Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1421 nhìn thấu lời nói dối Hạ Lâm nào dám trở về quán rượu. Nàng hiện ở lo lắng chính là Lục Mặc vừa đi đến Hoa Tiên Sinh chỗ ở, nhất định sẽ phát hiện không đúng. Nàng làm như thế nào tròn vốn là nàng đều kế hoạch tốt lắm. Ngăn một giờ sau xe, sẽ giả bộ cùng Hoa Tiên Sinh thông điện thoại, thuyết Hoa Tiên Sinh hủy bỏ bữa cơm. Lục Tổng chắc chắn sẽ không cho Hoa Tiên Sinh gọi điện thoại chứng thực. Chuyện này nhất định sẽ nát ở trong bụng. Coi như sau khi Lục Mặc biết rõ nàng động tay động chân, nhưng khi đó Diệp Thanh Thanh đã bàng rồi người có tiền, Lục Mặc khẳng định sớm quên mất cái này ái mộ hư vinh nữ nhân, sẽ không lại vì người ngu ngốc ra mặt. Hơn nữa, tới lúc đó, nàng chính là Lục phu nhân, là Lục Mặc nội. Hắn chả thế nào sẽ vì người ngoài trách phạt nàng đây. Hạ Lâm tự nhận là kế hoạch thiên ý vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng nàng lại tính sai rồi. Lục Mặc hồi trước thời hạn xuống xe, đi bộ đi Hoa Tiên Sinh nơi ấy, nắm kế hoạch của nàng tất cả đều làm rối loạn. Làm sao bây giờ, xưa nay để cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ số thông minh, giờ phút này căn bản phát huy không được tác dụng, loạn thành hỗn loạn. Hạ Lâm mất hết hồn vía theo sát sau lưng Lục Mặc, được tiểu bào mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Khoảng cách dần dần kéo ra, Lục Mặc nhíu mày một cái, hắn đã tận lực thả chậm tốc độ, nhưng Hạ Lâm hay lại là theo không kịp. Cứ như vậy hắn ít nhất phải nhiều đi 10 phút, quá lãng phí thời gian. Ngươi tìm một quán trà nghỉ ngơi một hồi, đẳng cấp không kẹp xe đánh liền xe trở về quán rượu, khác đi theo. Lục Mặc lòng tốt đề nghị. Hoa Tiên Sinh chỗ ấy công việc trên căn bản thỏa đàm, lần này bữa cơm hẳn chẳng qua là thông thường lời nói chuyện nhà. Hạ Lâm không đi cũng không sao, ta có thể đuổi theo. Vạn nhất Hoa Tiên Sinh cùng Lục Tổng ngài bàn bạc bàn công việc, Lục Mặc cắt đứt nàng, coi như bàn công việc cũng không sao. Ngươi đi theo ta ảnh hưởng tốc độ, trở về đi thôi. Hắn không quan tâm Hạ Lâm, sải bước đi về phía trước toàn. Chỉ chốc lát sau liền đem Hạ Lâm quăng lão đại một đoạn. Hạ Lâm coi như chạy bộ đều không đuổi kịp, tâm lý càng tuyệt vọng, dứt khoát cởi giày cao gót ra đuổi theo. Chạy không thở được, mới miễn cưỡng đuổi kịp Lục Mặc. Lòng bàn chân làm đau, cũng không biết đã dẫm vào cái gì. Hạ Lâm không để ý tới chân, nàng chỉ muốn phải làm thế nào tròn đi qua. Gặp Hạ Lâm đuổi theo, Lục Mặc rốt cuộc phát giác có cái gì không đúng. Từ quán rượu lên đường đến bây giờ, Hạ Lâm biểu hiện hết sức kỳ quái. Trước hắn không ngẫm nghĩ, bây giờ nhìn lại đại có vấn đề. Lục Mặc lấy điện thoại di động ra, làm bộ cho Hoa Tiên Sinh gọi điện thoại, cũng cố ý nói, ta hỏi một chút Hoa Tiên Sinh có hay không chuyện khẩn yếu, nếu như không có liền hủy bỏ bữa cơm đi. Hạ Lâm lòng căng thẳng, vẻ mặt hốt hoảng, cũng không còn cách nào làm bộ bình tĩnh. Lục Mặc chẳng qua là hơi hơi tìm tòi, liền xé Hạ Lâm ngụy trang. Hắn làm mặt lạnh, không nói không rằng, lạnh lùng nhìn nàng. Lục Mặc lạnh lẽo ánh mắt, tựa như xoang một dạng mang Hạ Lâm xấu xí nội tâm, chiếu nhìn một cách không sót gì. Đầu của nàng càng thủy càng thấp, mồ hôi lạnh cũng càng ngày càng mật. Tinh xảo trang điểm ra mặt bị mồ hôi, ở trên mặt hồ thành từng đảo cho đen sông nhỏ kinh. Tại sao nói láo, Lục Mặc lúc này nơi nào vẫn không rõ. Hoa Tiên Sinh căn bản không hẹn hắn ăn cơm, Hạ Lâm cố ý gạt hắn đi ra. Rốt cuộc an cái gì tâm, Lục Mặc tâm đột nhiên căng thẳng, nghĩ tới đơn độc phó ước Diệp Thanh Thanh, thầm kêu không ổn. Không để ý tới thẩm vấn Hạ Lâm, cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, nhưng điện thoại di động reo mười mấy âm thanh, lại không nhân tiếp. Tim của hắn nhất thời thót lên tới cổ họng, xuất ra chân chạy như điên, âm thầm cầu nguyện tới kịp. Hạ Lâm ngây người như phóng địa đứng, suy nghĩ trống rỗng, sau lưng lại từng trận phát rét. Lục Mặc trước khi đi nhìn nàng một cái, Hạ Lâm dự cảm được không ổn, sự tình bị nàng làm hỏng. Nàng rất hối hận, tại sao phải đáp ứng người nam nhân kia, hy vọng Lục Tổng còn có thể cho thêm nàng một cơ hội trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 49 chương 1422 thế giới cực lạc. Diệp Thanh Thanh nghe được Lục Mặc điện thoại gọi đến tiếng chuông, nhưng nàng cố ý không nhận. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, nàng không nghĩ phân tâm. Quay đầu Lục Mặc hỏi tới, nàng tùy tiện muốn cái lý do lấp liếm cho qua là được. Trước tiên đem hai cái này cặn bã giải quyết. Diệp Thanh Thanh giơ ốm chích, đi tới Diệp Nguyên Chiết trước mặt, cúi người xuống nhìn hắn. Diệp Nguyên Chiết mắt nhìn không thấy, nhưng hắn cảm giác trước người có người, hoảng đến nỗi ngay cả lui về phía sau trèo. Nhưng sau lưng đã để đến vách tường, không thể lui được nữa. Không muốn van cầu ngươi, Diệp Nguyên Chiết khổ cầu khẩn, xen lẫn tiếng khóc, hảo không đáng thương. Diệp Thanh Thanh lại thờ ơ không động lòng. Nếu đổi lại là nàng, Diệp Nguyên Chiết cũng sẽ không nương tay. Nàng khẽ cười âm thanh, đừng sợ, rất nhanh ngươi hồi dục tiên dục tử, đi thế giới cực lạc. Vừa dứt lời, nàng liền hung hăng viêm xuống. Trong ốm chích dược thủy, tất cả đều châm tiến vào. Cảm nhận được trên cánh tay đau nhói, Diệp Nguyên Chiết càng khủng hoảng. Ngươi đánh cho ta cái gì? Diệp Thanh Thanh cười lạnh, ta cũng không biết à. Lòng tốt của ngươi muội muội mang đến muốn đối phó bảo bối của ta đây, nhanh đưa ta đi bệnh viện nhanh. Diệp Nguyên Chiết bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Hắn dĩ nhiên biết rõ là vật gì, bởi vì những thứ kia du bột đúng là hắn thay Diệp Tố Tố lấy được. Thần bí nhân chỉ nói cần người sống, không nói không thể trích phẩm. Diệp Nguyên Chiết thành tâm nghĩ khiến Diệp Thanh Thanh sống không bằng chết. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, hắn bây giờ nếm được chính mình trồng khổ quả. Diệp Thanh Thanh trích lượng tương đối nhiều, không bao lâu Diệp Nguyên Chiết liền phát tác, đồng tử khuyết tán, trên mặt lộ ra mê huyễn cười. Hừ, u, to, y, tay múa chân, lảo đảo khiêu vũ, nhiều lần đều đụng phải bể cửa sổ. Nhìn đến Diệp Tố Tố run sợ trong lòng. Ta là hơ cả nhà giàu nhất, tiền xài không hết cáp cáp. Diệp Nguyên Chiết điên cuồng cười to, tiến vào mê huyễn mộng đẹp thế giới. Trong mộng hắn thành vạn người kính ngưỡng hơ cả nhà giàu nhất, ngay cả Miêu Thiên Hương ở trước mặt hắn cũng không dám càn rỡ. Hảo thích ý a, đều quỳ xuống cho ta, cái đó bảo tỏa là của ta. Diệp Nguyên Chiết đắc chí vừa lòng địa hướng bể cửa sổ đi tới. Hắn cho là vàng trói loại bảo tỏa, ngồi lên chính là thiên hạ đệ nhất, người nào cũng không có tư cách cùng hắn cướp. Diệp Tố Tố trơ mắt nhìn Diệp Nguyên Chiết từng bước bò hướng bể cửa sổ, hơn nữa còn né người muốn ngồi lên. Kinh hoàng la lên không được, cút ngay. Diệp Nguyên Chiết cho là muốn cùng hắn cướp ngai vàng điêu dân, tức giận mắng câu, tiếp tục hướng bảo tòa thượng tòa. Nhiều lần đều hiểm té xuống, nhìn đến kinh tâm động phách. Diệp Thanh Thanh hai tay ôm quyền, mắt lạnh nhìn hắn từng bước đi về phía diệt vong. Ta là nhà giàu nhất cáp cáp a. Diệp Nguyên Chiết rốt cuộc ngồi lên bệ cửa sổ, hưng phấn không dừng được xoay khuyên cơ thể. Cơ thể còn bối hướng phía ngoài, mỗi động một cái liền khoảng cách tử vong gần hơn một bước. Rốt cuộc cơ thể ngồi một trống không, hoàn mỹ rơi xuống. Xa xa truyền đến tiếng kêu của hắn, dần dần trở nên yếu. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh, nhìn về phía vẻ mặt thảm đạm Diệp Tố Tố. Nàng mang còn dư lại du bột, tất cả đều hít vào rồi trong ốm chích. Tới phiên ngươi, không muốn ta sẽ không nói ra đâu, ta thề. Diệp Tố Tố sợ hãi nhìn càng ép càng gần Diệp Thanh Thanh. Nàng không muốn chết, dù là nàng thành phế nhân, nàng cũng không muốn chết. Tồn tại thật tốt, chết người mới sẽ bảo thủ bí mật. Diệp Thanh Thanh không muốn cùng nàng nói nhảm. Diệp Nguyên Chiết rớt xuống đi, đã kinh động quán rượu. Nàng được sành thời gian, lại một châm viêm xuống. Châm này lượng ước chừng là vừa tài Diệp Nguyên Chiết gấp 3. Diệp Tố Tố rất nhanh liền có phản ứng, cơ thể không dừng được co quắp, trong miệng còn phun ra bọt mép. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1423 hoàn mỹ kết cuộc. Diệp Thanh Thanh không chút hoang mang mà đem ốm chích nhét vào Diệp Làm trong tay thon. Lại trốn phòng vệ sinh. Cũng thốn hạ thủ bộ. Ném vào không gian. Ốm chích lên sẽ không có nàng vân tay. Về phần dấu chân. Căn bản không là vấn đề. Nàng có thể nói là đi ngăn cản Diệp Nguyên Chiết nhảy lầu. Trong bao xương cũng không có máy thu hình. Ra ra đã trinh thám qua. Cho nên. Nàng chỉ cần đóng vai bị giật mình quá độ đáng thương dạng nhi liền có thể. Diệp Thanh Thanh ở trên mặt xính chút thủy. Còn làm ướt tóc. Tóc lồng loạn. Lại quyết định. Hung hăng cắn hạ đầu lưới. Toàn tâm địa đau. Nước mắt tràn mi mà ra. Hoàn mỹ quán rượu nhân viên làm việc xông vào lúc. Diệp Tố Tố đã lâm vào hôn mê. Cơ thể vẫn còn đang co quắp. Nhân viên làm việc dọa sợ. Lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Diệp Tuân Mỹ vẫn bất tỉnh nhân sự địa gục xuống bàn. Lục Mặc chạy đến thời điểm quán rượu dưới lầu chen lấn người ta tấp nập còn có xe cảnh sát, tâm siết chặt. Nam nhân này tuyệt đối là chứng khoán phá sản, khoảng thời gian này nhiều cái chứng khoán nhảy lầu. Xách xách xách cao như vậy nhảy xuống, xương đều tan nát, quán rượu thật xui. Đáng tiếc không thấy rõ cái này vừa xui xẻo mặt của, nói không chừng ta còn nhận biết đâu rồi, nhìn man trẻ tuổi. Vây xem ăn dưa quần chúng nghị luận âm ỉ. Lục Mặc nghe một chút là nam nhân. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không tính nhìn lại. Chuẩn bị đi lầu cuối tìm Diệp Thanh Thanh. Nhưng ở lầu chót nhìn thấy cảnh sát. Lục Mặc liền trong lòng biết xảy ra chuyện. Hắn biểu minh thân phận của mình. Cảnh sát tài nhượng hắn đi gặp Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này đang ở ngồi ghi chép. Giúp thân thể ngồi. Nhìn tội nghiệp. Lục Mặc đối với nàng rõ như lòng bàn tay. Nhìn một cách cũng biết nha đầu này giả bộ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liên tưởng đến lầu dưới thi thể. Lục Mặc đại khái đoán được. Nhưng hắn không xác định là Diệp Tuân Mỹ hay lại là Diệp Nguyên Chiết. Ta được Diệp Tuân Mỹ mời tới ăn cơm. Nhưng thái chưa ăn mấy hớp. Diệp Tuân Mỹ liền nằm úp sấp trên bàn ngủ. Sau đó Diệp Nguyên Chiết cùng Diệp Tố Tố huyên muội lấy ra màu trắng bột. Để cho ta cùng bọn họ chơi đùa. Ta biết cái đó không là đồ tốt. Sẽ không đồng ý. Cuối cùng tránh trong phòng vệ sinh rồi Diệp Thanh Thanh từ từ nói toàn. Những lời này là nàng tại động thủ tiền liền nghĩ xong. Bất quá vì lộ ra sự bối rối của nàng cùng sợ hãi. Diệp Thanh Thanh có ý nói hỗn loạn. Lộ ra nhiều chỗ sơ hở. Trong bao xương vì sao lại có vết chân của ngươi cảnh sát thần tình nghiêm túc. Diệp Thanh Thanh run run người nhỉ. Sợ cúi đầu. Vâng vâng dạ dạ nói ta trong phòng vệ sinh nhìn thấy Diệp Nguyên Chiết hướng trên bể cửa sổ trèo. Lo lắng hắn té xuống. Tự ra đi túm hắn. Cũng không kéo lại. Nhìn hắn té xuống còn có Diệp Tố Tố cũng trên đất rút ra ta sợ hãi lại tránh trở về. Người chết du bột là ai trích Diệp Tố Tố đánh. Bọn họ còn phải cho ta đánh cảnh sát lại hỏi nhiều vấn đề. Diệp Thanh Thanh đều trả lời. Run lẩy bẩy. Nhìn chính là một bị dọa sợ con trùng đáng thương. Lục Mặc nắm ở nàng. Đối với cảnh sát nói ta có thể làm chứng. Thanh Thanh nàng đúng là nhận được Diệp Tuân Mỹ tiên sinh mời tài hội tới dùng cơm. Có tin nhắn ngắn làm chứng. Hắn khiến Diệp Thanh Thanh đem điện thoại di động cho cảnh sát. Cảnh sát thấy Diệp Tuân Mỹ tin nhắn ngắn trao đổi ánh mắt. Ngươi và người chết là quan hệ như thế nào máu mủ đi lên thuyết. Diệp Nguyên Chiết cùng Diệp Tố Tố là của ta anh họ Đường tỷ. Bất quá bởi do nhiều nguyên nhân. Chúng ta quan hệ cũng không tốt. Tối nay bữa cơm này. Là Diệp Tuân Mỹ. Chính là ta máu mủ lên tổ phụ. Muốn hòa hoãn quan hệ của chúng ta bố trí. Diệp Thanh Thanh không có giấu giếm tuần tự nói nàng và Diệp ra quan hệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1424 vượt qua kiểm tra rồi cảnh sát hỏi đến rất cặn kẽ. Còn nhìn Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc căn cứ chính xác cái. Thái độ cũng không tệ lắm. Cũng không khó khăn vì bọn họ. Thả bọn họ đi rồi. Nhưng lại yêu cầu bọn họ tạm thời không thể rời đi hơn. Cả. tùy thời tiếp nhận điều tra. Diệp Tuân Mỹ cùng Diệp Tố Tố đều đưa cho bệnh viện. Tình huống cụ thể không biết, nhưng Diệp Thanh Thanh tâm lý nắm chắc. Diệp Tố Tố trích siêu lượng du bột, có thể còn sống xác suất so với trái đất đụng mặt trăng đều tiểu. Về phần Diệp Tuân Mỹ, chỉ là trúng thuốc mê, thời gian đến tự nhiên sẽ tỉnh, đối với cơ thể cũng sẽ không có ảnh hưởng. Chỉ bất quá hắn sau khi tỉnh lại, biết rõ phế hai tôn tử tôn nữ, cũng không biết có thể hay không chịu được rồi. Lục Mặc mang theo Diệp Thanh Thanh rời đi quán rượu. Phía dưới Diệp Nguyên Triết thi thể đã không thấy. Trên đất một vũng lớn đỏ nhạt huyết. Nhìn thấy giật mình. Người vây xem cũng tất cả giải tán. Diệp Thanh Thanh đứng nhìn một hồi cùng Lục Mặc kêu xe taxi rời đi. Trên đường Lục Mặc không lên tiếng. Hai người đều trầm mặc. Diệp Thanh Thanh tâm lý thấp thỏm. Ở trong đầu tổ chức như thế nào tròn. Trở lại quán rượu, Lục Mặc kéo Diệp Thanh Thanh trở về phòng. Ở cửa nhìn thấy chật vật Hạ Lâm còn chân trần. Lục Tổng, Hạ Lâm kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Nhưng thấy được Diệp Thanh Thanh, nàng kinh hỉ liền giảm bớt nhiều. Thầm hận không dứt. Tại sao khối này cái bao cỏ lại trở lại người nam nhân kia, không phải nói sẽ để cho người ngu ngốc cùng người có tiền đi sao? Hạ Lâm tâm lý tật hận chồng chất. Còn có lo lắng. Sợ hãi Lục Mặc sinh nàng khí. Ngươi về phòng trước. Lục Mặc bây giờ không tâm tình xử trí Hạ Lâm. Hắn trước tiên cần phải giáo huấn to gan lớn mật xú nha đầu. Hắn một cách không chú ý, nha đầu này liền trời cao. Thật may không có xảy ra việc gì. Chết là Diệp Nguyên Triết, nhưng hắn bây giờ còn là sợ. Đối với Hạ Lâm cũng càng thêm bất mãn. Chuyện gì xảy ra? Lục Mặc khóa lại môn, thật sâu nhìn Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này mới vừa rồi cùng cảnh sát căn bản không nói thật, hắn phải biết chân tướng. Diệp Thanh Thanh vặn vẹo một cách đầu ngón tay. Hanh hanh tức tức nói Diệp Nguyên Triết cùng Diệp Tố Tố không yên lòng. Muốn hại ta. Diệp Tuân Mỹ để cho bọn họ cho bỏ thuốc làm mê muội rồi. Ta là tự vệ mà sau đó cứ như vậy rồi, ta thề thật không phải là ta chủ động trêu chọc bọn hắn. Ta thuần túy tự vệ. Nói dối để cho ta trưởng mập 20 cân. Diệp Thanh Thanh nhấc tay thề. Mặt đầy nhu thuận. Diệp Nguyên Triết cùng Diệp Tố Tố độc châm là ngươi đánh chứ? Lục Mặc hỏi. Diệp Thanh Thanh không dám giấu giếm. Gật đầu một cái. Ta cũng không biết cái đó châm đánh sẽ có phản ứng lớn như vậy, ta đều túm không dừng được. Hù chết, thật may ngươi đã đến rồi. Nàng ôm chặt vào Lục Mặc cánh tay, mặt đầy sợ hãi. Ta gọi điện thoại cho cái gì không nhận? Lục Mặc mềm lòng mềm mại còn được hỏi rõ. Hắn luôn cảm thấy nha đầu này không nói thật, nhưng lại không thể chắc chắn. Lúc ấy Diệp Nguyên Triết muốn nhảy lầu. Ta không kịp tiếp. Chỉ lo túm hắn. Diệp Thanh Thanh mang Lục Mặc cánh tay của ôm chặt hơn nữa. Thật là sợ ta một người tránh trong phòng vệ sinh. Hù chết, Lục Mặc tâm mềm hơn rồi. Ở nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ toàn. Không sao. Đã qua. Hắn cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá. Tình huống lúc đó, Diệp Thanh Thanh có thể tự vệ cũng đã rất lợi hại. Thật may nha đầu này đủ cơ trí. Hơn nữa có ra ra ở. Tài không có xảy ra việc gì. Diệp Thanh Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, yên lặng vì chính mình so với vơ, xem như lăn lộn đi qua. Ngươi làm sao sớm như vậy tới Hoa Tiên Sinh nhà, cơm nhanh như vậy giải tán? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Ngay cả ăn cơm dẫn đường trình một giờ cũng chưa tới. Bữa này cơm tối cũng quá nhanh nhiều chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1425 không yên lòng. Hạ Lâm Lục Mặc thần sắc trầm xuống. Trên người tản mát ra lãnh ý. Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Vội hỏi xảy ra chuyện gì? Đúng rồi. Mới vừa rồi Hạ thư ký làm sao cái dáng vẻ kia? Nàng lúc này mới nhớ tới Hạ Lâm chật vật. Minh hiện ra sự. Chẳng lẽ là gặp người xấu? Diệp Thanh Thanh rất nhanh hủy bỏ. Có Lục Mặc ở, cái nào người xấu có thể được xính Hoa Tiên Sinh? Căn bản không mời ta. Lục Mặc trầm giọng thuyết. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Hạ thư ký tại sao nói dối? Nàng có cái gì giáp tâm? Nữ nhân này tuyệt đối giáp tâm không tốt. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền nghĩ tới trên người mình. Lục Mặc bởi vì Phó Hoa tiên sinh ước, mới có thể để cho nàng một người đi Phó Diệp Tuân Mỹ bữa cơm. Mặc dù đây là kết quả nàng muốn, nhưng nàng rất không thích bị người mưu hại. Nhất là đối phương hay lại là Lục Mặc nát đào hoa. Ta muốn tìm nàng hỏi rõ, dựa vào cái gì tự tiện làm chủ đổi ngươi hành trình? Diệp Thanh Thanh nổi giận đùng đùng, chuẩn bị đi chất vấn Hạ Lâm. Lục Mặc ngăn cản nàng, ta gọi điện thoại để cho nàng tới rất nhanh. Hạ Lâm liền tới, đã đổi quần áo, nhìn lại vừa là bình thường khôn khéo có thể làm bộ dáng, nhưng vẻ mặt ẩn có hốt hoảng. Lục Tổng, ngài nghe ta giải thích. Diệp Thanh Thanh cắt đứt nàng, quát lên, ngươi sửa đổi Lục Mặc hành trình, liền thì không muốn khiến hắn theo ta đi phó ước. Là ai cho ngươi làm như vậy? Mới vừa rồi nàng càng nghĩ càng không đúng. Hạ Lâm nếu như chỉ là đơn thuần hy vọng Lục Mặc không theo nàng, tội gì phạm lớn như vậy lỗi? Nàng mưu đồ khẳng định không chỉ một bữa cơm. Có lẽ Hạ Lâm sớm biết nàng đi phó chính là Hồng Môn Yến, cho nên mới dùng mọi cách ngăn trở. Bất quá Diệp Thanh Thanh cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Nàng chỉ là muốn dò xét dò xét. Nhưng nàng tài hỏi một chút, Hạ Lâm liền sắc mặt đại biến, càng hốt hoảng. Diệp Thanh Thanh tâm lý liền có tính toán, quả nhiên không ra nàng đoán. Lục Mặc cũng đã nhìn ra, vẻ mặt lạnh hơn. Ngươi và Diệp Nguyên Chiết lúc nào cấu kết ở chung với nhau? Không nghĩ tới thư ký của hắn, cuối cùng Diệp Nguyên Chiết an bài quân cờ, là hắn khinh thường. Lục Mặc càng tự trách, hắn tự phụ thiếu chút nữa hại Diệp Thanh Thanh, thật may không có xảy ra việc gì. Hạ Lâm dùng sức lắc đầu, ta không nhận biết Diệp Nguyên Chiết, thực sự không nhận biết. Lục Tổng, ngài tin tưởng ta không nhận biết ngươi, chả thế nào thay hắn làm việc. Dỗ đứa trẻ 3 tuổi sao? Diệp Thanh Thanh cười lạnh, thực sự không nhận biết, là có người tìm được ta. Ta không nhận biết hắn, nhưng hắn thuyết chỉ cần ta có thể bảo đảm Diệp Tiểu Thư một mình đi phó tối nay bữa cơm, sẽ giới thiệu Diệp Tiểu Thư trở thành nhà giàu tình nhân, cũng sẽ không lại quấn Lục Tổng rồi. Ta nhất thời bị ma dược ám ảnh, ta sai lầm rồi, Lục Tổng ngài lại cho ta một cơ hội. Hạ Lâm không dừng được cầu khẩn. Thật ra thì nàng cũng không cảm giác mình làm sai, lớn nhất lỗi chẳng qua là vi phạm thư ký quy tắc, lừa gạt ông chủ. Nhưng đối với Diệp Thanh Thanh, Hạ Lâm không có chút nào lòng áy náy. Nàng thậm chí cảm giác mình là đang ở tác thành người ngô ngốc. Bởi vì nàng cho là Diệp Thanh Thanh là một ái mộ hư vinh nữ hài, cùng với Lục Mặc, nhất định là đồ tiền của hắn, căn bản không phải thật tâm thích Lục Mặc. Hạ Lâm bởi vì nàng là đang ở thay Lục Mặc lo nghĩ, sớm loại bỏ bên người gánh nặng, có thể để cho Lục Mặc an tâm hợp lại sự nghiệp. Diệp Thanh Thanh giận quá mà cười, hướng Lục Mặc nói, lòng tốt của ngươi thư ký thật là thân thiết, ngay cả dưới mặt ta nhà đều tìm xong rồi. Lục Mặc vẻ mặt băng hàn, mím chặt môi, chăm chú nhìn Hạ Lâm. Người kia cho ngươi chỗ tốt gì không có? Ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, làm sao có thể bán đứng ngươi? Ta chỉ là chẳng qua là Diệp Thanh Thanh thay nàng nói ra. Ngươi chẳng qua là cảm thấy ngươi mới là thích hợp hơn Lục phu nhân, những nữ nhân khác đều là cặn bã, đúng không? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 49 chương 1426 giáo huấn tiện nhân. Hạ Lâm không lên tiếng, nhưng nét mặt của nàng lại rất rõ ràng. Đúng là Diệp Thanh Thanh nói như vậy, những nữ nhân khác đều là cặn bã, căn bản không xứng với Lục Mặc, chỉ có nàng mới là Lục Mặc quan xứng, độc nhất vô nhị. Diệp Thanh Thanh đứng lên, đi tới Hạ Lâm trước mặt. Nàng so với nữ nhân này cao hơn nửa cách đầu, coi như Hạ Lâm mặc giày cao gót, Diệp Thanh Thanh vẫn có thể mắt nhìn xuống nàng. Bà thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Thanh Thanh hung hăng xoay rồi cái ước chừng bạc tay. Hạ Lâm tại chỗ tranh đoạt tầm vài vòng, té xuống đất, nửa bên mặt sưng vù, cả người đều bối rối. Ngươi đánh ta? Hạ Lâm không thể tin được, nhưng trên mặt nóng bỏng cùng đau nhức không để cho nàng được không tin. Mình quả thật bị người ngu ngốc đánh bạc tay, hơn nữa đánh còn không nhẹ. Lẽ nào lại như vậy? tức giận Hạ Lâm nhớ tới thân phản kháng, nhưng Diệp Thanh Thanh đòn thứ hai bạc tai lại tới. Đánh đúng là ngươi một cái tiện nhân. Diệp Thanh Thanh tả hữu khai cung, nắm tiện nhân đánh thành rồi đầu heo. Nhưng còn chưa hết giận, lại đá thêm mấy đá, mới tính tiêu mất nhiều hỏa. Lục Mặc ngăn cản nàng, đừng đánh, xảy ra án mạng không tốt. Hạ Lâm lòng của nhất thời tựa như rơi vào hầm băng một dạng, thật lạnh thật lạnh. Lục tổng ngươi, Hạ Lâm ai oán mà nhìn Lục Mặc, tâm so với trên người đau hơn. Lục tổng tại sao có thể tùy ý Diệp Thanh Thanh thi bảo? Hắn tại sao có thể như vậy vô tình? Diệp Thanh Thanh nhìn đến lửa giận sâu hơn, một cách lôi ra rồi Lục Mặc, hướng nàng lại đá chân. Chỉ Lục Mặc hét hắn là đàn ông ta, ngươi đặc biệt con mẹ nó bị coi thường a. Bên ngoài nhiều như vậy nam nhân không tìm, thành tâm nghĩ dành với ta nam nhân, có tin ta hay không một cách độc dược làm chết ngươi. Lục Mặc nghe buồn cười, bất quá hắn cũng rất tự trách. Hà Vĩ Thiểu cùng Diệp Thanh Thanh đều nhắc nhở qua, thuyết Hạ Lâm tâm tư không thuần, nhưng hắn không coi là chuyện to tát. Bây giờ nhìn lại là hắn sai lầm rồi. Nữ nhân này quả thật sắp tâm không tốt. Tội gì là thứ người như vậy than thượng nhân mạng kiện, không đáng giá. Lục Mặc nói, khiến Hạ Lâm thương tâm muốn chết. Ta vì ngươi buông tha 500 mảnh lương cao công việc, là công ty dốc hết tâm huyết. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta nơi nào so ra kém khối này cách bao cỏ? Diệp Thanh Thanh liếc mắt, ngươi mới là người ngô ngốc. Tiện nghi đều là ăn cỏ đấy. Nàng ở Lục Mặc sau lưng hung hăng bấm một cái. Hàng ngày chiêu nát đào hoa, còn chưa tin nàng. Hừ, Lục Mặc hít một hơi khí lạnh, đè xuống người khác không an phận tay. Đối với không cam lòng Hạ Lâm lạnh lùng nói, không giải thích được. Ta chỉ là chiêu thư ký, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn nếu sớm biết nữ nhân này an chính là ý nghĩ thế này, năng lực làm việc lại ưu tú hắn cũng sẽ không muốn. Diệp Thanh Thanh từ Hạ Lâm trong điện thoại di động lộn tới sai sử nàng thần bí nhân điện thoại, quả nhiên là Diệp Nguyên Triết. Loại này hai mặt người, ngươi còn dám dùng? Diệp Thanh Thanh một tay bấm Lục Mặc ngang hông thịt mềm hỏi. Chỉ cần hắn dám gật đầu, nhất định phải bóp gãy hông của hắn. Sáng mai ngươi trở về công ty, Lục Mặc dĩ nhiên sẽ không dùng cái này nữa nữ nhân. Nhưng bây giờ ở hơn cả, không có phương tiện xử phạt. Đẳng cấp trở về công ty sau, lại xử trí tên phản đồ này. Hạ Lâm sắc mặt vui mừng, còn tưởng rằng Lục Mặc bỏ qua cho nàng. Nhưng là Diệp Thanh Thanh bản mở nàng cầm, nhét vào một viên đồ vật. Không đợi Hạ Lâm kịp phản ứng, trong miệng đồ vật liền theo cổ họng lưu đi xuống, vừa đắng vừa chát. Biết rõ bổn tiểu thư là làm nghề gì, không phối dược thiên tài chính là bổn tiểu thư. Ngươi tốt nhất đàng hoàng ở công ty đợi. Nếu như dám chạy trốn, một tháng sau ngươi sẽ phơi thây đầu đường. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng đe dọa. Gặp Hạ Lâm rõ ràng thần tình không tin, nàng ở khối này trên người nữ nhân mấy chỗ yếu huyệt dùng sức đạp mấy đá. Nhất thời Hạ Lâm đau đến lăn lộn, trên người giống như là có ngàn vạn cây kim đang thắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1427 sâu sắc đà kích, nếm được tư vị chứ giải dược ở ta nơi này mà. Ngươi nếu là biết điều nghe lời, ta cũng không nghĩ muốn mạng chó của ngươi. Nhưng là Diệp Thanh Thanh lời còn chưa nói hết, Hạ Lâm liên tục cầu xin tha thứ. Ta sẽ không đi, ta khẳng định nghe lời là ta có mắt không nhìn thấy. Thái Sơn mới vừa rồi so với chết còn đáng sợ hơn chỗ đau. Nàng không bao giờ nữa muốn thử. Lúc này Hạ Lâm mới tỉnh ngộ, nàng mới là lớn nhất người ngô ngốc. Lại hỏi cho là Diệp Thanh Thanh là vô năng người ngô ngốc. Nàng thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu như Diệp Thanh Thanh thật sự là người ngô ngốc, Nguyễn gia tiểu thư làm sao có thể cùng nàng giao hảo. Đáng tiếc, nàng tỉnh ngộ được đã quá muộn. Ngày thứ hai, Hạ Lâm như tang gia chi khuyển một dạng ngoan ngoãn trở về Bình Giang. Trên người Diệp Thanh Thanh bỏ thuốc, nàng nơi nào cũng không dám đi, chỉ có thể ở công ty đợi. Đẳng cấp Diệp Thanh Thanh phát từ bi cho giải dược. Tối hôm qua ngươi làm sao không ngăn cản ta hạ độc thuốc? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. lấy lục mặt chính trực. Làm sao biết mắt thấy nàng đi tiểu nhân hèn hạ hành vi mà không lên tiếng ngăn cản đây, ngươi nuôi là chocolate đậu. Ta tại sao phải ngăn cản? Lục mặt ở trên mặt nàng nhẹ nhéo nhẹ một cái. Nha đầu này ngược lại hảo diễn kỹ. Nắm Hạ Lâm hù dọa được sườn sốt một chút. Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt. Còn tưởng rằng lừa gạt được đây, tối hôm qua nàng nuôi đúng là chocolate đậu. Nhưng sợ mất mật Hạ Lâm khẳng định không nếm ra được. Khó trách Lục Mặc không lên tiếng. Nguyên lai sớm đã nhìn ra. Miêu Thiên Hương điện thoại của tới, để cho bọn họ đi qua một chuyến. Diệp Thanh Thanh sớm có chuẩn bị tâm lý. Diệp Tuân Mỹ lúc này khẳng định tỉnh. Đã biết rồi Diệp Nguyên Chiết tin qua đời. Tuyệt đối muốn tìm nàng hỏi rõ. Cũng không biết Diệp Tố Tố bây giờ tình huống gì. Phỏng chừng không chết cũng phế. Trước khi đi, Lục Mặc mua phần báo chí. Tiêu đề chính là Diệp Nguyên Chiết nhảy lầu báo cáo. Còn có hắn chết lúc tấm hình. Không nhúc nhích nằm trên đất. Mặc dù là hình trắng đen. Nhưng vẫn là khiến nhân run sợ trong lòng. Báo cáo lên chỉ ra thân phận của Diệp Nguyên Chiết. Hơn nữa cũng nhắc tới hắn là bởi vì hút du quá lượng. Đưa đến xuất hiện ảo giác. Mà chợt chân té lầu mà chết. Về phần Diệp Nguyên Chiết hút du nguyên nhân. Trong báo cáo mặc dù không nói rõ. Nhưng lại uyển chuyển nhắc tới phân Mỹ kế cận phá sản hiện trạng. Còn nói Diệp Nguyên Chiết thân là trưởng tôn. Áp lực nối lớn. Rất có thể hội mượn ngoại vật hóa giải áp lực. Hơn nữa trong báo cáo còn nhắc tới cũng hút du Diệp Thanh Thanh. Nói nàng bởi vì cơ thể nguyên nhân mới có thể hút du. Diệp Nguyên Chiết rất có thể là ở ảnh hưởng của nàng hạ. Mới có thể bước vào vực sâu. Văn bút thật không tệ, ta cảm thấy được chính là có chuyện như vậy. Diệp Thanh Thanh thật lòng tán dương. Lục Mặc giận mắt. Cũng không nói gì. Bất quá trong lòng cũng cảm thấy. Báo cáo viết quả thật rất tốt. Hoàn Mỹ mang Diệp Thanh Thanh tháo xuống. Hy vọng cảnh sát bên kia cũng nghĩ như vậy. Diệp Tuân Mỹ trạng thái rất kém cỏi. Thoáng cái cùng già rồi mười mấy tuổi như thế. Ngược lại phù hợp tuổi của hắn rồi. Cùng càng ngày càng trẻ tuổi Miêu Thiên Hương ngồi chung một chỗ. Giống như là phụ nữ. Tố Tố không có, đưa đi bệnh viện không cấp cứu lại được, hút du lượng quá nhiều. Diệp Tuân Mỹ thanh âm của cũng câm, vẻ mặt đau thương. Chẳng qua là một đêm, hắn tỉnh dậy thiếu một tôn tử cùng một cái cháu gái. Hay là hắn tự mình an bài bữa cơm. Diệp Tuân Mỹ chỉ muốn biết. Cùng Diệp Thanh Thanh có quan hệ hay không. Diệp Thanh Thanh ánh mắt yên tĩnh. Thờ ơ không động lòng. Diệp Tuân Mỹ không nhịn được. Run giọng vấn đạo cùng ngươi có quan hệ sao, cười lạnh âm thanh. Diệp Thanh Thanh dễu cợt nói ta nói không liên quan ngươi khẳng định không tin. Ta cho ngươi biết. Bọn họ là lỗi do tự mình gánh. Tự làm tự chịu. Nàng lấy ra máy ghi âm, nhấn phát ra bài hát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1428 báo ứng là do ta thiết kế, mục tiêu của ta là ngươi. Nguyễn Anh Tư là ngoài ý muốn mạng của ngươi vẫn còn lớn, yên tâm ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Có người ra giá cao mua mạng của ngươi, ngoan ngoãn tới. Diệp Nguyên Chiết thanh âm của truyền ra. Trong đắc ý mang theo che lấp. Còn có mấy phần lệ khí. Diệp Tuân Mỹ nghe một chút liền đã hiểu. Chính là vừa chết đi đại tôn tử. Con mắt đục ngầu nhất thời đỏ. Máy ghi âm tính giáo phát. Còn có Diệp Tố Tố nói. Trong đó nhắc tới du bột. Còn nhắc tới đối với Diệp Tuân Mỹ bỏ thuốc. Hai huyên mùi giọng như thế điên cuồng. Diệp Tuân Mỹ sắc mặt càng ngày càng khó coi, luôn miệng than thở. Diệp Thanh Thanh đóng máy ghi âm. Lạnh giọng chất vấn nghe rõ ràng không, tối hôm qua bữa cơm. Diệp Nguyên Chiết cùng Diệp Tố Tố đều không yên lòng. Một cách muốn ta chết. Một cách muốn bắt rồi ta bán lấy tiền. Hừ, các ngươi không phải là thông đồng, tức giận đi không, ta thực sự không biết, nếu như ta sớm biết. Cũng sẽ không cho ngươi đi ăn cơm, có lẽ cũng sẽ không. Diệp Tuân Mỹ cuống cuồng giải thích. Thanh âm dần dần trở nên yếu. Một câu cuối cùng nói không ra lời. Nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ của hắn. Nếu như hắn không đưa ra bữa cơm, có lẽ Diệp Nguyên Chiết cùng Diệp Tố Tố cũng sẽ không chết. Nhưng trên đời khó khăn nhất chính là sớm biết thời gian cũng không khả năng chảy ngược. Chết liền là chết, lại cũng không sống được rồi. Lục Mặc cũng nói nếu như ngươi còn chưa tin, có thể đi hỏi cảnh sát. Cảnh sát đã tra được là Diệp Nguyên Chiết mua du bột cùng ốm chích. Cũng là hắn trước đó cùng quán rượu phục vụ viên nói tốt. Lên thái sau liền rời đi. Nhẫn chung mới lên đến. Vì chính là thần không biết ruột không hay muốn hại Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cười lạnh nói nhưng bọn hắn hại người cuối cùng hại mình. Bây giờ kết quả hoàn toàn là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Diệp Tuân Mỹ thở dài một cái, sắc mặt hôi bại, nhìn già hơn rồi, hoàn toàn mất hết dĩ vãng tiêu sái cùng thần thái phấn chấn. Diệp Thanh Thanh nói không sai, Diệp Nguyên Chiết cùng Diệp Tố Tố đúng là tự làm tự chịu. Nhưng hắn vẫn đau lòng a, sáu cái tôn tử hai cái cháu gái, bây giờ chỉ còn lại bốn cái tôn tử một cái cháu gái. Tim của hắn so với cắt đi ba khối thịt còn đau. Nhưng hết thảy các thứ này có thể trách ai? Quái Diệp Thanh Thanh sao không? Nàng không sai, nàng chẳng qua là tự vệ, là lỗi của ta, đều là báo ứng a. Diệp Tuân Mỹ yên lặng hồi lâu mới nói rồi những lời này, trong giọng nói thê lương cùng hối hận. Tất cả mọi người đã hiểu. Diệp Thanh Thanh lại bất đồng tình hắn. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Diệp Tuân Mỹ phong lưu tiêu sái rồi cả đời, không có một chút trách nhiệm cùng đảm đương. Bây giờ nếm được truy tâm đau, cũng là hắn lỗi do tự mình gánh. Trách không được ai. Ngươi cẩn thận một chút, Đường Ngọc Phần sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Tuân Mỹ nhắc nhở. Lục Mặc lạnh lùng nói phân Mỹ không căng được mấy ngày, Đường Ngọc Phần tự lo không xong, lập tức phải đi ngủ kiều đồng rồi. Diệp Thanh Thanh biến đổi không lo lắng. Lão yêu bà hiện tại nội ưu ngoại hoạn, công ty phá sản, mặt lại nát thành như vậy, nhà con cháu còn không có ý chí tiến thủ. Nàng coi như là ba đầu sáu tay cũng nhảy không ra tinh lực đối phó chính mình. Bất quá vẫn là được cẩn thận là hơn. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt hơi ngồi một hồi, liền cáo từ rời đi. Miêu Thiên Hương đưa bọn họ đến cửa, cười nói hậu thiên ở nhà ta có vũ hội, đến lúc đó các ngươi tới tham gia, có thể nhận biết vài bằng hữu. Được, Diệp Thanh Thanh hân nhiên đáp ứng. Lục Mặc bây giờ cần nhất mở rộng mạng giao thiệp. Miêu Thiên Hương giao thiệp vòng lớn đến kinh người, có nàng hỗ trợ giới thiệu dĩ nhiên cực tốt. Bất quá Diệp Thanh Thanh cũng phát giác Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ giữa cổ quái bầu không khí. Lúc trước nhưng là ăn một bữa cơm đều phải đẹp đẽ tình yêu, nhưng bây giờ khách khí xa cách rất nhiều, rất không bình thường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1429 tân quan hệ rất tốt lại là người quen. Diệp Thanh Thanh không hỏi nhiều. Nàng và Miêu Thiên Hương mặc dù là thông qua Diệp Tuân Mỹ biết, nhưng duy trì mối quan hệ nhưng là băng cơ tuyết xa mỡ. Miêu Thiên Hương là tiêu chuẩn nhất người làm ăn, quyết sẽ không cùng đối với nàng vô dụng nhân giao thiệp với. Nàng trong lòng hơi động, nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ là Miêu Thiên Hương chán ghét Diệp Tuân Mỹ? Khả năng này hay lại là rất lớn. Miêu Thiên Hương phong lưu trình độ không có chút nào kém Diệp Tuân Mỹ, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nói rõ nữ nhân này là trọng độ có mới nới cũ. Hơn nữa ở đó cấp trên nhu cầu không nhỏ. Diệp Tuân Mỹ tuổi tác không nhỏ, gần đây lại một chất chuyện hư hỏng, không đúng không thỏa mãn được Miêu Thiên Hương đây. Diệp Thanh Thanh nắm suy đoán của nàng nói cho Lục Mặt nghe, bị hắn chừng mắt nhìn, suy nghĩ suốt ngày muốn lộn xộn cái gì. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Lục Mặt tâm lý nhưng là tán đồng. Hắn cũng nhìn thấu kia hai người giữa vô cùng khách khí chuyển động cùng nhau, quả thật không bình thường. Nhưng Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ cũng không kết hôn, chia chia hợp hợp rất bình thường. Hai người không trở về quán rượu, đi đi dạo phố thức ăn ngon rồi. Tới bên này chừng mấy ngày, Lục Mặc mỗi ngày đều bận rộn xoay quanh, đều không hảo hảo theo Diệp Thanh Thanh. Chuyện bây giờ bận rộn không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị theo Diệp Thanh Thanh thật tốt vui đùa một chút. Phụ trương Đổ Hậu lại có tình huống mới ven đường báo nhỏ. Đình ông chủ lớn tiếng thét, hấp dẫn rất nhiều người mua báo chí. Lục Mặc cũng đi mua một phần. Hai người tìm nhà quầy ăn vặt, vừa ăn vừa nhìn. Miêu Thiên Hương báo cáo ở dễ thấy nhất vị trí. Sự phong lưu của nàng tình sử từ trước đến giờ là hơn cả các ký giả thích nhất, cũng là dân chúng địa phương trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Qua báo chí có Miêu Thiên Hương cùng một người đàn ông tấm hình, rõ ràng không phải là Diệp Tuân Mỹ. Phóng viên chụp lén nam nhân tuổi rất trẻ, là mặt bên chiếu. Mặc dù lẫn nhau làm mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nam nhân tuổi rất trẻ. Nhiều lắm là cũng liền ngoài 30, có lẽ trẻ tuổi hơn. Hơn nữa nam nhân mặt như ngọc, nhan giá trị đang mơ hồ, còn giống làm hạ cũng tương đối chịu đánh. Nói như vậy, có thể để cho Miêu Thiên Hương coi trọng nam nhân. Người người đều đẹp đến có đặc sắc, xấu xí nhân gia Đổ Hậu cũng không lọt nổi mắt xanh. Chẳng qua là nam nhân này nhìn thật quen mặt. Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu, chết nhìn chòng chọc qua báo chí nam nhân, càng xem càng quen mặt. Nàng khẳng định gặp qua nam nhân này. Trong ảnh chụp Miêu Thiên Hương cùng nam nhân ở trên xe. Xe ngừng ở một nhà hàng cửa. Cửa sổ xe mở ra, hai người ở nụ hôn nóng bỏng. Miêu Thiên Hương cùng nam nhân đều bị chụp nửa bên mặt. Lục Mặc liếc mắt một cách liền nhận ra nam nhân, hết sức kinh ngạc. Lại sẽ là người này, hắn làm sao biết cùng Miêu Thiên Hương cấu kết với? Khó trách Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ hội cổ quái như vậy. Nguyên lai là có người đào góc tường, hay lại là chuyên nghiệp. Là Vi Ngọc Cương, ngươi còn nhớ sao? Lục Mặc nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh một cái tát vỗ vào trên bàn, nắm khách nhân chung quanh sợ hết hồn. Kỳ quái nhìn của bọn hắn hay. Làm sao không nhớ? Hắn như thế nào cùng Miêu Thiên Hương khuấy chập vào nhau rồi hả? Sách sách sách, khó trách lão đầu kia tinh thần chán nản, lập tức sẽ bị quăng rồi. Diệp Thanh Thanh cười trên nỗi đau của người khác, không có chút nào đồng tình Diệp Tuân Mỹ. Thì phải khiến lão già chết tiệt này cũng nếm thử một chút bị nữ nhân vứt bỏ mùi vị. Bất quá nàng là thật hiếu kỳ, Vi Ngọc Cương cùng Miêu Thiên Hương làm sao cấu kết? Chẳng lẽ Miêu Thiên Hương đi Đinh Bát hội sở, ngươi cho Bát ca gọi điện thoại hỏi một chút. Diệp Thanh Thanh tâm lý ngứa một chút, không toàn bộ rõ ràng, nàng buổi tối cũng ngủ không yên giấc. Lục Mặt thật ra thì cũng tò mò, hắn gọi cho Đinh Bát hỏi tới chuyện này. Đinh Bát nghe một chút sẽ tới phát hỏa, tức giận nói ta chính nổi giận trong bụng đâu rồi. Vi Ngọc Cương nhưng là thủ hạ ta đầu bài, khiến bà lão kia môn cho khiêu rồi. Lão tử thiệt thòi lớn rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1430 có người đáp cầu sắt mối không phải là ngươi giới thiệu. Lục Mặt kỳ quái. Lão tử có như vậy ngu xuẩn? Bà lão kia môn ngay cả ta hội sở đều chưa từng tới, cũng không biết hai người này làm sao cấu kết. Bây giờ Vi Ngọc Cương ban đều không hơn, ta đây một nhóm khách nhân hàng ngày tìm ta đòi người. Nhật Vi Ngọc Cương thở hổn hển, trong bụng mắng Miêu Thiên Hương quá quê mùa phỉ. Ngươi đặc biệt mấu thân ăn thịt, cũng phải chừa chút thang cho những người khác uống đi. Sưởng sốt đem hắn một lá bài chủ chốt cho khiêu đi rồi. Hắn trở lên đi đâu tìm giống Vi Ngọc Cương loại thiên phú này dị bẩm, lại tự cam đọa lạc nhân viên tốt? Lục Mặt lại càng kỳ quái. Xem ra Miêu Thiên Hương cùng Vi Ngọc Cương là có người đáp cầu rắc mối rồi. Người này là ai? Vi Ngọc Cương đến hơn cả rồi. Bên này báo chí đều đăng hắn và Miêu Thiên Hương thân nhau, ngươi đừng hy vọng hắn trở về. Lục Mặt tạt một cái bồn lớn nước đá. Thảo, Vi Ngọc Cương dẫn đến bạo nổ thô tục. Hắn thuyết làm sao tìm khắp nơi không tới nhân, nguyên lai là đi hơn cả rồi. Ngươi cũng thừa dịp còn sớm thu tay lại đi, cũng không phải là thiếu tiền. Làm chính cách buôn bán không được, Lục Mặt tiến hành lần thứ 108 khuyên. Hắn từ trước đến giờ cảm thấy Đinh Bát họp sở là không thấy được tiền đồ, hết sức thuyết phục Đinh Bát cùng hắn đồng thời làm xưởng thuốc. Nhưng Đinh Bát mỗi lần đều cự tuyệt. Ta một cách không người đứng đắn, làm gì chính cách buôn bán. Được rồi, đẳng cấp ngày nào ta thật chán rét. Phải đi nông thôn bao ngọn núi dưỡng gà. Đinh Bát giọng mang thêm vài phần buồn tẻ. Khó được nghiêm túc. Dưỡng thực sự gà. Đến lúc đó ngươi và ngươi tiểu tức phụ sinh thằng nhóc. Đần trứng gà toàn bao ở trên người của ta. Nghiêm chỉnh không tới 3 giây, Đinh Bát lại khôi phục điêu nhi lang làm. Lục mặt nóng mặt rồi nhiệt tâm tư rạo rực, hắn và Diệp Thanh Thanh sinh thằng nhóc suy nghĩ một chút đều thật kích động. Hắn và Đinh Bát lại trò chuyện mấy câu. Liền cúp điện thoại. Nói với Diệp Thanh Thanh Miêu Thiên Hương không đi gặp sở. Chắc có nhân làm trung gian giới thiệu. Kỳ quái. Là ai kéo ra cái lục mặt mặt trầm xuống. Khẽ mắng thật dễ nói chuyện cũng không biết đi đâu học. Dẫn mối thật khó nghe. Diệp Thanh Thanh cười hắc hắc cười. Nghiêm túc mặt bổ sung câu. Ý của ta chính là người đó kéo tuyến. Ngươi nói sẽ là ai không biết. Không quan hệ gì với chúng ta. Lục mặt đối với người khác chuyện tình yêu cũng không có hứng thú. Cũng không muốn khiến Diệp Thanh Thanh quản. Dù sao nha đầu này thân phận vẫn có chút nhạy cảm. Bên cạnh một bàn khách nhân tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, hấp dẫn Diệp Thanh Thanh chú ý của. Làm nữ nhân thì phải giống Miêu Thiên Hương như vậy. Cả đời đáng giá. Ta ngay cả người bạn trai cũng không tìm tới. Người ta cũng sắp một đại đội rồi. Một cô gái giọng hâm mộ. Khác bạch nhật tố mộng rồi. Trên đời có mấy cách Miêu Thiên Hương cũng liền nàng một cái. Ngươi có vẻ đẹp của nàng có của cải của nàng cùng quyền thế mau ăn đi làm việc cô bé bằng hữu lý trí địa tạc một chậu vạn niên hàn băng. Mộng đều không thể làm. Làm người còn có ý gì? Khoan hãy nói lần này Miêu Thiên Hương tìm lý được thật đẹp mắt. Tuổi trẻ anh Tuấn. Cường tráng có lực. So sánh với một cái họ Diệp mạnh hơn nhiều. Vậy ngươi thật đúng là coi thường Diệp tiên sinh. Người ta đời này cũng không thua thiệt. Giao bạn gái so với ngươi trứng còn nhiều hơn. Còn có thể kiếm tiền. Các ngươi hãy chờ xem. Lần này Diệp tiên sinh tuyệt đối có thể ở đổ hậu nơi này kiếm một số lớn. Cũng đúng. Hai người này đều không phải là hiền lành. Miêu Thiên Hương lúc trước đối với bạn trai liền rất lớn phương. Lần này đều thiếu chút nữa cùng Diệp tiên sinh nói chuyện cưới gả rồi. Bồi thường chắc chắn sẽ không ít. Ngược lại Miêu Thiên Hương nhiều tiền được đếm không hết. Mấy người xì xào bàn tán. Phân tích rõ ràng mạch lạc. Đối với Diệp Tuân Mỹ là bội phục sát đất. Nhưng càng hâm mộ Miêu Thiên Hương phong lưu phóng khoáng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1431 hung hăng xen vào một đao Diệp Thanh Thanh bản còn tưởng rằng. Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ muốn qua một thời gian ngắn lại chia mở. Dù sao Diệp Tuân Mỹ còn ở tại Miêu chỗ ở. Nói rõ hắn và Miêu Thiên Hương hẳn còn không có chia tay. Ít nhất hay lại là trên danh nghĩa nam nữ bằng hữu. Nhưng nàng chưa kịp đi tham gia vũ hội, liền nhận được Diệp Tuân Mỹ điện thoại của. Ta đã rời khỏi Miêu chỗ ở. Bây giờ ở tại Vịnh Thiển Thủy Diệp Tuân Mỹ báo một địa chỉ. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Chỉ cách một cái thiên mà thôi. Nhanh như vậy liền phân ta cùng Thiên Hương duyên phận hết Diệp Tuân Mỹ hẳn tâm tình không tốt lắm. Nóng lòng tìm người chia sẻ tâm sự. Ở trong điện thoại cùng Diệp Thanh Thanh nói lại nhảy nói một cách thông. Bất quá hắn còn thật có phong độ. Không nói Miêu Thiên Hương nửa câu nói xấu. Chỉ nói bọn họ duyên phận đến. Sớm tù sớm tan. Sau khi còn là bạn tốt. Xem ở lão này bị quăng rồi thê thảm phân thượng. Diệp Thanh Thanh chịu nhìn tính tình nghe một trận nói nhảm. Diệp Tuân Mỹ nói gần nửa giờ. Tâm lý thư thản rất nhiều. Cảm kích nói cảm ơn ngươi cháu gái trong lòng vẫn là có hắn. Diệp Tuân Mỹ rất an ủi. Nhưng là ngươi đây chính là báo ứng. Năm đó ngươi bỏ rơi vợ con. Bây giờ già rồi. Già rồi còn khiến nữ nhân quăng. Ông trời già hay lại là mở mắt. Diệp Thanh Thanh không chút lưu tình. Nàng quả thực không nhịn được, chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Tuân Mỹ năm đó làm chuyện ác, tâm lý liền không ngừng được vọt hỏa. Diệp Tuân Mỹ ta cùng Thiên Hương là và chia đều tay hắn muốn vì mình nét mặt già nua vãn hồi một chút. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Toàn bộ hơn. Cả. Đều biết. Dì Hương có tân vui mừng. Từ bỏ ngươi cái này cựu ái. Được rồi, ta rất bận rộn, không rảnh nghe lời ngươi nói nhảm. Tắm một cái ngủ đi, Lạc Cạch cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh tâm lý thống khoái cực kỳ. Báo ứng à, cái đó dẫn mối người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diệp Thanh Thanh thật muốn ngay mặt cùng người kia nói tạ. Buổi tối muốn tham gia Miêu Thiên Hương Vũ Hội. Lục Mặc Phụng mời Diệp Thanh Thanh đi chọn lễ phục. Nguyễn Anh Tư cũng sẽ cùng theo cha mẹ của nàng đi. Vũ hội địa điểm ở Miêu chỗ ở. Trạng vạng tối lúc Đồng Tư Nguyệt cũng gọi điện thoại tới. Nói nàng sẽ cùng Lý Hoành Minh đồng thời tham gia vũ hội. Ngươi không phải là không nguyện ý rơi sạch sẽ sao? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Đồng Tư Nguyệt ngay từ đầu không có ý định cùng Lý Hoành Minh lâu dài, cho nên vẫn luôn rất khiêm tốn, rất ít cùng Lý Hoành Minh xuất nhập nơi công chúng. Lần này tại sao sẽ đột nhiên tham gia vũ hội? Ta đã cự tuyệt thật nhiều lần, không tốt tổng cự tuyệt. Hừ, cả bên này sẽ không có nhân nhận biết ta đi. Đồng Tư Nguyệt giọng bất đắc dĩ. Cũng sẽ không, đến lúc đó chúng ta ăn chung đồ vật liền có thể. Diệp Thanh Thanh an ủi nàng, vô cùng đồng tình. Thật ra thì Đồng Tư Nguyệt ở đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đề cập quá phần tay. Nhưng Lý Hoành Minh lại gấp được bệnh tim phát tác, nắm Đồng Tư Nguyệt dọa sợ. Sau khi liền cũng không dám nữa nói chia tay chuyện rồi. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh thờ ơ lạnh nhạt. Đồng Tư Nguyệt đối với Lý Hoành Minh cũng không phải không cảm tình. Dù sao người đàn ông này đối với nàng quả thật rất cưng chiều. Chỉ ngoại trừ không cho nàng tự do. Buổi tối, Miêu chỗ ở đèn đuốc sáng choang. Ven đường rừng đầy nhiều loại xe sang trọng. Người xuống đều mặc hoa phục, châu quang bảo khí. Thanh Thanh, nơi này Nguyễn Anh Tư ở phía xa vẫy tay. Tiếng kêu vang rồi. Diệp Thanh Thanh chạy chậm đi qua. Nàng không mang giày cao gót, ngược lại lễ phục dài đủ, có thể che kín nàng là giày chơi bóng. Mặc giày cao gót nàng ngay cả đường cũng sẽ không đi nha. Hì hì, ngươi cũng xuyên giày đá bóng. Nguyễn Anh Tư run lên chân của nàng cùng Diệp Thanh Thanh cùng khoản giày. Nguyễn Anh Tư cha mẹ hòa ái địa hướng Diệp Thanh Thanh bọn họ mỉm cười. Ánh mắt so với lần trước ăn cơm càng thân thiện rồi. Bọn họ cũng là nhận được Miêu Thiên Hương danh viện vũ hội thiệp mời, mới biết Diệp Thanh Thanh cùng Miêu Thiên Hương quan hệ. Tự nhiên biến đổi vui gặp con gái cùng Diệp Thanh Thanh giao hảo rồi. Mọi người rối rít vào sân. Cửa thoáng cách trở nên lạnh tanh. Một đạo rượt rượt túi túi bóng đen từ sau tường lật đi lên. Ngồi ở đầu tường hết nhìn đông tới nhìn tây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1432 thiên giới tiền chia tay. Nam nhân thân hình cao lớn khỏe mạnh, ngũ quan ngay ngắn, hơi có vài phần thật thà, không tính là đặc biệt anh tuấn, so với người bình thường hơi mạnh một chút mà. Nam nhân quan sát địa hình, chuẩn bị một chút đi, nhưng tài dối một cái chân, lại lập tức rụt trở về. Tường rào hạ chừng mấy chỉ so với con nghé con tử còn hung mãnh cẩu cẩu. Lè lưới, tỏa ra lục quang. Cẩu coi nhìn chăm chú mà nhìn hắn, chỉ chờ hắn một nhảy xuống, liền cắn một cái. Nam nhân cười rảo hoạt, nhẹ tay nhẹ dương lên. Bột màu trắng trên không trung phiêu tán. Cẩu cẩu môn chẳng qua là ngửi một cái, ánh mắt liền bắt đầu tan giả. Ngoan ngoãn nằm trên đất ngủ ngon rồi. Nhỏ nhắn, lão tử không đấu lại bệnh u. Vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, tử cùng kia họ Chu, còn không làm lại các ngươi mấy con xúc sinh. Nam nhân đắc ý cười, từ trên tường nhảy xuống, thân thủ vô cùng linh hoạt. Hắn ẩm nấp thân thể vào vườn hoa, lột xuống trên người y phục giả hành, bên trong là gọn gàng tu xe đô, tuấn tú lịch sự, rất không sai. Ngọc thủ lâm phong mà nam nhân lấy gương ra chiếu một cái, đối với chính mình tinh tâm ăn mặc hình tượng hết sức hài lòng. Lấy tay chải chải tóc, đắc chí vừa lòng địa hướng đại sảnh đi tới. Cái mạng nhỏ của hắn coi như toàn bộ ở một cử này. Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết âm lão dụng tâm hiểm áp. Hắn lệ vô mệnh cũng không ngu xuẩn. Sớm biết lão ruộng này năm đó đối với hắn Lệ ra làm chuyện ác rồi sở dĩ giả ngây giả dại, chính là vì thay gia tộc báo thù. Nhưng thù còn chưa báo đây, lại để cho kia họ Chu cho bày một đạo. Con mẹ nó Lệ Vô Mệnh thầm mắng xui xẻo. Đột nhiên ngực đau nhói, sắc mặt trắng bịch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn nhỏ quyện toàn eo, từ trong túi móc ra dược hoàn, liền với nhét ba viên, mới miễn cưỡng hóa giải đau đớn. Phải tăng nhanh động tác, những thuốc này hoàn chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, nhiều lắm là còn có thể áp chế một tháng. Nếu là lại không tìm được giải dược, hắn nhất định sẽ bị chết rất khó nhìn. Chu Tử tên khốn kiếp kia thật là mắt chó đuôi mù, địch ta đều không phân. Bất quá cũng khó trách, đối ngoại hắn vẫn lão dược hảo đồ để đây nam nhân chính là âm dư nhị đồ để Lệ Vô Mệnh. Cũng là Chu Tử lần trước thuận dưới tay điểm thuốc mới kẻ xui xẻo. Lệ Vô Mệnh quan sát trận mà, nghênh ngang hướng đại sảnh đi tới. Miêu chỗ ở đại sảnh phi thường náo nhiệt, tới tham gia đều là do địa người có mặt mũi. Mọi người tốc ngọn đèn lần lượt thay nhau, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí vô cùng sống động. Trong sàn nhảy là có không ít người phiên phiên khởi vũ. Mở màn vũ dĩ nhiên là nữ chủ nhân Miêu Thiên Hương, mà nàng vũ bạn cũng không phải đã bị bỏ rơi Diệp Tuân Mỹ, là Diệp Thanh Thanh người quen cũ, Vịt Vương Vi Ngọc Cương. Người này ăn mặc nhân mô cầu dạng, vũ còn nhảy thật tốt, nắm Miêu Thiên Hương mang bay lên. Cùng 18 tuổi thiếu nữ một dạng, mặt mày đều là cười, nhìn lại trẻ chừng mấy tuổi. Nam nhân thích trẻ tuổi, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Tuổi trẻ lực tráng Vi Ngọc Cương, dĩ nhiên so với tuổi già sức yếu Diệp Tuân Mỹ mạnh hơn nhiều. Huống chi Vi Ngọc Cương dỗ nữ nhân cũng là tương đối có một bộ, không thể so với Diệp Tuân Mỹ kém. Người kia cặn bã ra ra bị quăng rồi. Nguyễn Anh Tư cùng Diệp Thanh Thanh lười khiêu vũ, rút lại thực phẩm khu hưởng thụ mỹ thực. Miêu gia đầu bếp tài nghệ tương đối có tiêu chuẩn, mỗi một đạo điểm tâm đều khiến nhân lưu luyến quên về. Diệp Thanh Thanh ăn khối bánh ngọt, khẽ hừ một tiếng, tự làm tự chịu. Đáng đời vậy ngươi, nhưng thật xem thường ngươi kia cặn bã ra ra. Ta đã nói với ngươi, Nguyễn Anh Tư con ngươi chuyển động, ghé vào bên tai nàng nói thầm mấy câu. Diệp Thanh Thanh con ngươi đều lòi ra, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngọa tào xuất thủ cũng quá hào phóng, nhiều thua thiệt nàng còn có một chút điểm đồng tình lão cặn bã nam tới. Hừ, cứ như vậy tiền chia tay. Đồng tình cái rắm, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1433 ruột chết đói đầu thai Lệ Vô Mệnh thiệt giả chỉ là bạn bè trai gái mà thôi. Không đến nỗi hào phóng như vậy chứ, Diệp Thanh Thanh vẫn là chưa tin. Đương nhiên là thật. Chuyện này tại chúng ta trong vòng cũng không phải là bí mật. Miêu Thiên Hương đối với nàng lấy bạn trai trước sẽ không hẹp hòi qua. Coi như chỉ thường nàng mấy ngày, cũng không bạc đãi người ta. Ngươi cặn bã ra ra nhưng là theo Miêu Thiên Hương thời gian dài nhất, cảm tình tuyệt đối không bình thường. Nguyễn Anh Tư dừng lại, lại nói, thứ yếu ta nói vẫn là thiếu, trên thực tế khả năng càng nhiều. Dù sao ngươi cặn bã ra ra nửa đời sau không cần lo. Miêu Thiên Hương cho Diệp Tuân Mỹ cụ thể bao nhiêu tiền chia tay, ai cũng không rõ ràng. Bất quá theo tương đối đáng tin tin đồn nói, ít nhất tại 100 triệu lên. Một bộ giá trị 5.000 vạn hào trạch, còn có một chút cổ phiếu và tiền mặt, thất thất bát bát cộng lại không ít hơn 100 triệu. Diệp Tuân Mỹ cái này chưa lập gia đình lão bạn trai, có thể so với rất nhiều hào phú khí phụ may mắn hơn nhiều. Bất quá cái này cũng cùng Diệp Tuân Mỹ khua môi múa mép có liên quan. Hắn lúc trước lui tới bạn gái cũng không hẹp hòi qua, chỉ là tài sản so ra kém Miêu Thiên Hương, đưa tiền đương nhiên sẽ không quá nhiều, nhưng là không tính thiếu. Vào giờ phút này, Diệp Thanh Thanh là thực sự đối với này lão cặn bã nam bội phục sát đất. Ăn bám có thể ăn được Diệp Tuân Mỹ cảnh giới, cũng là một loại bản lãnh. Nhìn lần này có thể duy trì bao lâu, Nguyễn Anh Tư hướng trong sàn nhảy sóng được bay lên, hai người chép miệng. Miêu Thiên Hương tại Vi Ngọc mới vừa dưới sự hướng dẫn, tại sàn nhảy xoáy ra nhiều đóa hoa, theo mở múa đến bây giờ đã qua gần 20 phút, hai người một khúc cũng không lọt, tinh lực thật đúng là thịnh vượng. Trời mới biết Diệp Thanh Thanh chép miệng lại xiên khối bánh ngọt ăn. Tối nay Lam Môi bánh ngọt thật tốt, nàng đều ăn khối thứ ba rồi. Nguyễn Anh Tư đối với Lam Môi không có hứng thú, nàng thích ăn chocolate. Chocolate bánh ngọt bày có chút xa, Nguyễn Anh Tư nhô lên thân thể đi xiên, nhưng lại phát hiện hết rồi. Không chỉ có bánh ngọt không có, liền cách mâm đều không. Minh Minh mới vừa rồi còn tại. Nguyễn Anh Tư rất nhanh liền tìm được kẻ cầm đầu, một cách ngưu cao mã đại nam nhân đang bưng bánh ngọt cách mâm trốn ở góc phòng ăn ngốn nghiến. Một cái chính là một khối, nhai cũng không cần nhai. Lệ Vô Mệnh lại nuốt khối bánh ngọt, thỏa mãn thở dài. Chết đói hắn, trên người tiền chỉ đủ thuê bộ áo bành tô. Hắn buổi sáng đến bây giờ không có hạt cơm nào vào bụng, cái bụng sớm hết rồi. Này bánh ngọt ăn ngon thật, trước tiên đem cái bụng lấp đầy, đi làm chính sự. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất sao? Lệ Vô Mệnh lại nhét khối bánh ngọt, cũng đổ hơn nửa ly nước quyết, thần tình cực thỏa mãn. Trong khay giả bộ tràn đầy đang đang bánh ngọt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Ngừng Nguyễn Anh Tư chạy tới cấp cứu cuối cùng một khối bánh ngọt, nàng cầm lấy một cái khác mâm bánh ngọt đưa tới ruột chết đói trước mặt. Ngươi đừng bắt được sống nhau ăn a, nếm thử một chút cái khác mùi vị, những thứ này cũng tốt ăn. Sẽ không gặp qua tham gia giả vũ chạy ruột chết đói đầu thai giống nhau ăn đồ ăn. Có thể tới tham gia đều là người có tiền, ai còn có thể đói bụng tới khiêu vũ đây? Người này là lấy ở đâu kỳ lạ? Lệ Vô Mệnh cảm kích cười với nàng rồi cười, che chở trong tay chocolate bánh ngọt, cảnh giác nhìn về phía Nguyễn Anh Tư. Cái này tốt ăn, hắn có thể không phải là cái gì đều ăn tùy tiện người. Vừa nói hắn xiên lên cuối cùng một khối, ngay trước Nguyễn Anh Tư mặt há to mồm nuốt xuống, ngay chút cặn bã đều không thừa. Ăn xong rồi còn xông Nguyễn Anh Tư cười ngây ngô rồi cười, lại đi đón trong tay nàng bánh ngọt. Ăn ngươi tự mình đi, Nguyễn Anh Tư dẫn đến quăng bánh ngọt, hung áp trợn mắt nhìn mắt, trở lại Diệp Thanh Thanh bên người. Lệ Vô Mệnh nhún vai một cái, tiếp tục miệng lớn ăn. Có thể khóe mắt liếc đến cùng Nguyễn Anh Tư nói chuyện Diệp Thanh Thanh, tâm không khỏi giật một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1434. Nhớ lại đế Nguyễn Anh Tư thở phì phò ngồi xuống, không có chocolate bánh ngọt, nàng nhất thời không có khẩu vị, ngay cả đổ hai chén thức uống, khí tài tiêu mất chút. Ở đâu ra ruột chết đói, lại đói bụng tới tham gia vũ hội. Nguyễn Anh Tư hướng Diệp Thanh Thanh nhổ nước bọt, nàng tham gia vũ hội cũng không coi là thiếu. Lệ Vô Mệnh hay lại là người đầu tiên kỳ lạ. Diệp Thanh Thanh hướng Lệ Vô Mệnh bên kia liếc nhìn, vũ hội ánh đèn tối tăm, không thấy rõ ngay mặt, loáng thoáng nhìn thấy người này rõ ràng răng ở dưới ngọn đèn chiếu lấp lánh. Lúc này hắn chính dương chậu máu miệng to, mang một khối không nhỏ bánh ngọt nuốt. Như là phát giác Diệp Thanh Thanh nhìn chăm chú, Lệ Vô Mệnh nghiêng đầu hướng nàng hữu hảo cười cười, trong mắt bắn ra hết sạch. Diệp Thanh Thanh lễ phép gật gật đầu, đối với còn đang tức giận Nguyễn Anh Tư cười nói, ngươi có thể ăn, người khác cũng có thể ăn, bánh ngọt cũng không phải là ngươi tư hữu. Nàng đối với Lệ Vô Mệnh ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Thật ra thì đây cũng là Diệp Thanh Thanh nhận thức một cái nguyên tắc. Nàng từ trước đến giờ cảm thấy có thể ăn lòng người mắt cũng không sẽ quá nhiều, bởi vì tâm nhãn cũng để cho thức ăn trận lại. Loại thuyết pháp này dĩ nhiên không phải tuyệt đối, nhưng Diệp Thanh Thanh dựa vào cái này kết bạn, thật đúng là không sai lầm. Thang Viên Viên cùng Nguyễn Anh Tư cũng có thể ăn, Tiến Mãn nhiều cũng không cần nói, khẩu vị giống như thiết đàn tốt. Còn có Tống Hồng Diệp cùng Lữ Tử Quần, tuy nói đều có chút tật xấu nhỏ, nhưng tâm nhãn cũng không xấu, cũng sẽ không ở sau lưng giở trò. Trong nhà trọ tâm nhãn nhiều nhất chính là Tôn Ngọc Dung cùng Đồng Tư Nguyệt, hai người bọn họ đều ăn rất ít. Bất quá hai người này lại có chất khác nhau. Nhiều đầu óc không có nghĩa là nhất định là người xấu. Đồng Tư Nguyệt nhiều đầu óc là bị buộc. Tình cảnh của nàng cùng việc trải qua ép nàng khắp nơi cẩn thận. Nhưng nàng sẽ không hại người. Cho nên Diệp Thanh Thanh nguyện ý cùng nàng kết bạn. Tôn Ngọc Dung loại thứ này ghét nhất, tâm nhãn so với nàng ăn cơm còn nhiều hơn. Lệ Vô Mệnh ruột chết đói lối ăn. Khiến Diệp Thanh Thanh cảm thấy người này hẳn không phải là người xấu. Ấn tượng cũng không tệ lắm. Nguyễn Anh Tư khí tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Bị Diệp Thanh Thanh an ủi mấy câu. Tự mình vui a rồi. Ngươi nói đúng. Cũng không phải là nhà ta. Ta sinh cái gì khí. Bất quá tên kia là thực sự có thể ăn. Cùng thiết đàn không kém cạnh. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Lại ăn xong rồi một khối bánh ngọt. Bụng trống đỡ hảo ăn no. Ở trong đám người tìm Lục Mặt. Nhưng Lục Mặt không thấy. Lại thấy được người quen. Ta đi. Ngươi mau nhìn vậy là ai? Diệp Thanh Thanh kéo Nguyễn Anh Tư. Hướng xa xa chỉ. Mặt đầy không thể tin được. Cách đó cùng Hoa Hồ Điệp như thế xuyên đến mặt đi nữ nhân. Nhưng không phải là nàng ghét nhất Tôn Ngọc Dung đây Thảo. Nàng làm sao tới rồi? Nguyễn Anh Tư không kìm lòng được nổ thô tục. Đúng lúc bị đi tới Lệ Vô Mệnh nghe. Lệ Vô Mệnh rụt cổ một cái. Chân núi nữ nhân quả nhiên đều là lão hổ. Không phải là ăn mấy khối bánh ngọt mà. Lại có thể gạt chéo hắn. Lệ Vô Mệnh ôm chặt vào ngực. Có chút hơi sợ. Nhìn khối này cọp cái cùng Diệp Thanh Thanh là bạn rất thân. Vạn nhất kia cọp cái muốn trong sạch của hắn đổi lấy giải dược. Hắn chưa bao giờ tự hào quấn quýt a suy nghĩ hai ba. Lệ Vô Mệnh cắn răng. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Con kiến hôi còn sống trộm đâu rồi. Hắn được sống khỏe mạnh. Là tộc nhân báo thù không phải là thuần khiết mà. Ngược lại đã sớm giao cho hắn ngũ huyên để rồi từ trên lý thuyết mà nói. Hắn thật ra thì đã không có thuần khiết. Nhớ lại đế Lệ Vô Mệnh trong lòng bản thân xây dựng chừng mấy giây. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Lại hướng Diệp Thanh Thanh các nàng đến gần mấy bước. Khom người một cái. Đưa tay ra. Ăn cần mời nhảy. Tiểu thư xinh đẹp. Có thể xin ngươi nhảy điệu nhảy sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1435 ở đâu ra nghèo kiết. Lệ Vô Mệnh chỗ đứng có chút nhỏ dây. Chính kẹt ở Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư trung gian. Tay hắn đưa cũng không đúng. Mời nhảy hẳn đưa tay phải. Nhưng người này dối nhưng là tay phải. Bởi vì hắn là cái thuận tay trái. Cứ như vậy, mặt ngoài nhìn hắn giống như là ở mời Nguyễn Anh Tư. Nhưng kỳ thật Lệ Vô Mệnh muốn mời chính là Diệp Thanh Thanh. Hắn dự định khiêu vũ thời điểm. Tỏ rõ thân phận của mình. Lại nhân cơ hội nói lên hợp tác. Chung nhau đối phó Âm Lão Duyệt. Chỉ cần hợp tác thành công. Diệp Thanh Thanh cũng không thể trơ mắt nhìn đồng bạn hợp tác chết thảm mà Diệp Thanh Thanh cũng cho là hắn mời là Nguyễn Anh Tư. Buồn cười thọt nàng. Trêu vẹo nói người ta rất có thành ý đây. Lệ Vô Mệnh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến nếu như có thể thuyết phục Nguyễn Anh Tư cũng không tệ. Có thể làm chiến thuật quanh co. So với trực tiếp xin Diệp Thanh Thanh tốt hơn. Hắn ám thầm khen thông minh của mình. Hướng Nguyễn Anh Tư cười càng ăn cần rồi. Tiểu thư xinh đẹp Nguyễn Anh Tư thật ra thì cũng không muốn khiêu vũ. Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác thì có trùng hợp như vậy. Nàng ghét nhất một cái người theo đuổi. Chính hướng khối này vừa đi tới. Nhất định là muốn mời nàng khiêu vũ. Thà cùng đồ vượt sứ chán ghét nhảy. Còn không bằng cùng cái này vượt chết đói đây đi. Nguyễn Anh Tư quả quyết lôi Lệ Vô Mệnh. So với hắn còn gấp. Chỉ trước mắt liền tiến vào rồi trong sàn nhảy. Một vị vóc người gầy nhỏ nam tử trẻ tuổi đi tới. Nhưng Nguyễn Anh Tư đã không thấy. Diệp Thanh Thanh cười chỉ sàn nhảy. Ngươi đến chậm một bước nha. Nam tử gầy nhỏ thất vọng thở dài. Ngược lại mời một vị khác nữ hài. Cũng đi khiêu vũ. Lục Mặt cũng tới. Trong tay bưng ly rượu. Mới vừa rồi hắn ở Miêu Thiên Hương giới thiệu một chút. Nhận thức không ít hơn. Cả. Nhân vật nổi tiếng. Trong đó còn có Hoa Tiên Sinh. trò chuyện với nhau thật vui. Lần này hơn cả hành trình thu hoạch quá lớn. Đi khiêu vũ sao? Lục Mặc cười hỏi. Ngươi hội nhảy? Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Nàng cũng không cảm thấy Lục Mặc cái này cứng ngắc ra hỏa biết khiêu vũ. Nhảy quân thể thao còn tạm được. Lục Mặc nụ cười càng sâu. Túm nàng dậy rồi. Hướng sàn nhảy đi tới. Biết một chút. Rất nhanh. Diệp Thanh Thanh liền phát hiện. Người này há chỉ có là biết một điểm. Căn bản chính là vũ lâm cao thủ. Dơn ba nhanh bốn chậm ba đều nhảy lưu cực kỳ. Hơn nữa vũ bộ tương đối tiêu chuẩn. Rõ ràng cho thấy luyện qua. Biết điều giao phó. Lúc trước cùng ai nhảy đây? Diệp Thanh Thanh ở Lục Mặc dưới sự hướng dẫn. Toàn một cái vòng lại một cái vòng. Ven tức cũng càng ngày càng sâu. Nhảy tốt như vậy. Khẳng định lúc trước không ít cùng nữ hài nhảy. Hư Vĩ Thiệu. Hắn nhảy bước nữ. Ta nhảy nam bước. Lục Mặc đàng hoàng thuyết. Trung học đệ nhị cấp lúc Hà Vĩ Thiệu muốn mời Tâm Nghi Hoa Khôi khiêu vũ. Liền lôi Lục Mặc đi học. Kết quả đẳng cấp vũ học thành rồi. Hoa Khôi lại để cho người khác cho khiêu đi rồi. Hà Vĩ Thiệu tức giận gần chết. Diệp Thanh Thanh lúc này cũng nhớ lại. Lúc trước Hà Vĩ Thiệu nói qua. Lục Mặc đi học lúc đặc biệt mê tiểu hổ đội. Còn học phích lịch vũ. Nàng cười giảo hoạt cười. Nhón chân lên ở Lục Mặc bên tai thuyết. Sau khi ngươi cho ta biểu diễn múa cột ba, Diệp Thanh Thanh trên chân đau xót. Lục Mặc vũ bộ rối loạn. Nặng nề đạp nàng một cước. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thuyết đúng là nàng. Mà bên kia Nguyễn Anh Tư thảm hại hơn. Đầu ngón chân cũng sắp đạp gãy. Dẫn đến nàng không để ý tới khiêu vũ. Ở Lệ Vô Mệnh trên chân hung hăng đạp mấy phát. Ngươi cố tình đạp đi. Nhảy một bước sấm đạp một cước. Không biết nhảy ngươi xem náo nhiệt gì? Lệ Vô Mệnh cuống quýt né tránh. Còn la to. Chân chỉ để ý sấm đạp. Khác sấm đạp quần. Sấm đạp dơ bẩn muốn trừ tiền đấy cho mướn quần áo tiền thí chân. Nhưng là hắn sau cùng sinh hoạt phí. Nếu là trừ không có. Hắn thật là muốn chết đói. Toàn trường nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng lại. Đồng loạt nhìn về phía đùa giỡn hai người. Mặt đầy mộng ép. Tới tham gia Miêu Thiên Hương vũ hội. Lại còn muốn cho mướn quần áo. Khối này là ở đâu ra nghèo kiết trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1436 cửa ra kinh người. Nguyễn Anh Tư cùng Lệ Vô Mệnh hai kẻ ngu. Còn không có ý thức được bọn họ tạo thành bao lớn oanh động. Một cách đuổi theo một cách tránh. Khiêu vũ nhân đều ngừng lại. Chỉ có thư giản nhạc khúc. Cùng khối này hai kẻ dở hơi tiếng kêu to. Nhà ngươi phá sản đi. Tới tham gia vũ hội còn phải cho mướn quần áo. Trước còn cùng dù chết đói cướp ta bánh ngọt. Ngươi lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đây. Nguyễn Anh Tư căn bản không tin. Có thể bị Miêu Thiên Hương mời. Không giàu thì sang. Không ít tiền thật đúng là không đủ trình độ cách. Cái này đáng ghét ra hỏa nhất định là gạt người. Nhưng nàng nhưng không biết, Lệ Vô Mệnh là leo tường tiến vào, căn bản không thiệp mời. Khác đạp ta nắm cho ngươi giấm đạp. Khác giấm đạp ta quần trắng. Thật mướn. Lệ Vô Mệnh đau lòng nhìn trên quần mấy cái dấu chân. Xong rồi xong rồi. Cuộc sống của hắn phí xong rồi. Nhưng hắn còn muốn bổ túc. Thiếu giấm đạp mấy cái dấu chân. Quay đầu nghĩ biện pháp tô điểm phấn trắng. Có thể hứa lão bản đại buổi tối không nhìn ra đây sóng được bay lên Miêu Thiên Hương. Cũng chú ý tới bên này. Gọi tới Miêu Thiên Hương hỏi tình huống. Đến nàng vùng lại còn muốn cho mướn quần áo. Nhà nào người xa cơ thất thế? Miêu Thiên Hương mặc dù có thể ở lại Miêu Thiên Hương bên người. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nàng siêu quần trí nhớ. Có thể tới tham gia vũ hội khách nhân. Nàng toàn. Bộ đều nhớ tướng mạo, chỉ liếc mắt nhìn cũng biết Lệ Vô Mệnh là hàng giả, không phải là chính quy con đường tiến vào. Không nên kinh động những khách nhân khác. Miêu Thiên Hương ánh mắt trở nên lạnh. Nhưng mỉm cười như cũ. Bên cạnh nàng Vi Ngọc Cương tâm can đều đang run rẩy. Chân cũng có chút mềm mại. Nói thật, hắn thật không muốn phục vụ các nàng này. Mặc dù Miêu Thiên Hương nhiều tiền khiến hắn nằm mộng cũng nhớ cười. Nhưng tiền giấy tuy có thể quý, mạng nhỏ càng khẩn yếu hơn. Miêu Thiên Hương nữ nhân này đều khiến hắn cảm thấy không an toàn. Nói không chừng khi nào mạng nhỏ liền hoàn độc tử. Tiền nhiều hơn nữa lại có tác dụng chó gì, hắn thà đợi tại hội sở. Dỗ những thứ kia tướng mạo xấu xí mụ già vui vẻ. Tiền kiếm cũng đủ hắn phóng đãng. Hơn nữa yên tâm thoải mái. Nhưng hắn không dám đi, a bà lão này môn tuổi tác thật lớn. Yêu cầu phương diện kia cũng không nhỏ. Hằng ngày buổi tối đều quấn hắn. Nếu là hắn dám đi, phỏng chừng sẽ bị ném vào hải phận quốc tế làm mồi cho cá mập rồi. Vi Ngọc Cương dĩ nhiên không phải qua loa nghĩ vớ vẩn, mà là hắn nghe lén được. Nửa đêm Miêu Thiên Hương cùng nhân gọi điện thoại, phân phó nắm người nào ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Bị dọa sợ đến hắn 3 ngày đều không có thể tỉnh lại. Sau khi liền nảy sinh thối ý. Nhưng Miêu Thiên Hương không buông tay. Đánh chết hắn đều không có can đảm chủ động rời đi. Nhưng thật ra là Vi Ngọc Cương suy nghĩ nhiều. Miêu Thiên Hương mặc dù lòng dạ ác độc, nhưng nàng đối với phản đồ tàn nhẫn. Giống Vi Ngọc Cương như vậy bạn gối chăn, chỉ cần không phản bội nàng, Miêu Thiên Hương vẫn là rất cưng chiều tình nhân. Tiếp tục khiêu vũ đi, Miêu Thiên Hương nói lớn tiếng, dẫn đầu nhảy cấn lên. Rất nhanh sàn nhảy lại náo nhiệt. Mà Lệ Vô Mệnh cùng Nguyễn Anh Tư lại bị Miêu Thiên Hương mang đi. Không biết đến sàn nhảy ít đi 2 người. Diệp Thanh Thanh lo lắng Nguyễn Anh Tư đi theo. Miêu Thiên Hương cũng không ngăn nàng và Lục Mặc. Đi lầu 2 căn phòng. Miêu Thiên Hương đã tại rồi. Vi Ngọc Cương là ở đứng ở cửa. Thấy Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc, hắn con ngươi đều lồi. Theo bản năng co chặt rồi cổ. Khoát tay cầu xin tha thứ. Ta cái gì cũng không làm, 2 người này là hắn cả đời áp mộng. Lại đuổi tới hơn. Cả. Tại sao ư? Diệp Thanh Thanh không nhìn được chừng mắt nhìn. Bất quá nàng đối với Vi Ngọc Cương ma cô cảm thấy rất hứng thú. Quay đầu lại hỏi. Trước đi xem một chút Nguyễn Anh Tư. Trong phòng Lệ Vô Mệnh bị Miêu Thiên Hương tháo 2 tay. Đau đến lăn lộn trên mặt đất. Đầu đầy mồ hôi. Thấy đi tới Diệp Thanh Thanh. Tựa như nhìn thấy cứu tinh một dạng, cứu yêu cầu ta. Ta có thể giúp ngươi đối phó âm lão dược trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1437 thù không đợi trời chung. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Nhìn hắn chằm chằm quát hỏi ngươi là ai? Lệ Lệ Vô Mệnh Diệp Thanh Thanh càng là giật mình. Danh tự này nàng có ấn tượng. Chu Tử đề cập tới. Lúc ấy nàng còn cảm thấy danh tự này quá không hên rồi. Không nghĩ tới cái này ruột chết đói lại là âm dư học trò, nàng nhất thời cảnh giác. Ánh mắt ác liệt. Ngươi là âm dư học trò là ngươi, đừng xung động. Nghe ta từ từ nói. Lệ Vô Mệnh đau đến không thở được. Kia đàn bà thối hạ thủ thật ác độc. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn. Khẳng định không ai thèm lấy. Có thể đem trong tay ta tiếp nối không, đau đến không còn khí lực thuyết. Lệ Vô Mệnh cầu khẩn. Diệp Thanh Thanh ở trên người hắn vẩy nắm thuốc bột, hướng Miêu Thiên Hương nói không sao. Miêu Thiên Hương gật đầu một cái. Miêu Thiên Hương tài thay Lệ Vô Mệnh tiếp nối cánh tay. Bất quá người này trúng Diệp Thanh Thanh thuốc mê. Giặt xẹo địa nằm trên đất. Không nhúc nhích. Ta tuy là âm lão dược học trò, nhưng ta cùng hắn có thù không đội trời chung, chúng ta có thể hợp tác. Lệ Vô Mệnh nóng bỏng mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, ngươi nói có thù oán ta liền phải tin tưởng, ai biết ngươi nói thật giả. Chu Tử nói, nội môn 8 tên học trò là âm dư người ngươi tín nhiệm nhất. Lệ Vô Mệnh nhưng là nhị đồ đệ. Làm sao có thể hội là cửu nhân? Hừ. Khi nàng ngốc nào ta không lừa ngươi. Âm dư hại chết ta toàn tộc. Lúc ấy ta vừa mới mãn 100 ngày. Âm dư sở dĩ không giết ta. Là muốn tìm chúng ta lệ tộc bảo tàng. Nếu như giết chết ta. Bảo tàng liền vĩnh viễn cũng không tìm tới rồi. Lệ Vô Mệnh vẻ mặt bi thương, cảm giác không giống như là nói láo. Miêu Thiên Hương nhíu mày một cái. Đột nhiên vấn đạo Lệ Bách Diễm là gì của ngươi? Lệ Vô Mệnh sửng sốt một chút. Ngạc nhiên nhìn về phía Miêu Thiên Hương. Là ông nội của ta. Ngươi biết hắn nhưng hắn lại lắc đầu. Tự nhủ không đúng. Ông nội của ta đều chết thành tro. Ngươi tuổi tác nhìn so với ta không lớn hơn bao nhiêu. Khẳng định không nhận biết. Miêu Thiên Hương vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Đi tới Lệ Vô Mệnh trước người. Bưng tường rồi hồi lâu. Mặt có chút nhớ. Đột nhiên nàng kéo hướng Lệ Vô Mệnh dây lưng quần. Lệ Vô Mệnh hù dọa đến xít sao đè lại quần. Nhưng tay lại không còn khí lực. Miêu Thiên Hương nhẹ nhàng thoải mái liền lột xuống quần của hắn. Lộ ra hai cái phủ đầy lông đen chân. Lệ Vô Mệnh thèm đến muốn chui xuống đất càng là lo lắng đề phòng. Ngươi đừng muốn chiếm ta tiện nghi. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Lệ Vô Mệnh xấu hổ đan sen. Hắn thà khiến cọp cái gạt chéo. Cũng không nguyện ý khiến trước mắt cái này thoa khắp thuốc màu nữ nhân gạt chéo. Hắn muốn thề bảo vệ thuần khiết. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Âm lão dù lại có thể dưỡng ra như vậy cái trêu chọc ép học trò. Thật là hiếm thấy chân giang rộng ra thanh âm thanh thúy vang lên. Miêu Thiên Hương một cái tát vỗ về phía Lệ Vô Mệnh cách mông. Mọi người đều bị một tát này kinh hãi. Tình huống gì? Miêu Thiên Hương bày ở Lệ Vô Mệnh cặp chân. Hai bên một phần. Có hình chữ đại giang rộng ra rồi. Nguyễn Anh Tư cùng Diệp Thanh Thanh đều quay đầu lại. Thật ra thì các nàng muốn tiếp tục xem ra toàn. Nhưng ở ngoài đầu dù sao cũng phải giả bộ thục nữ. Đúng là Lệ gia hậu nhân. Các ngươi Lệ gia thật sự là cái kia họ Âm lão ruột diệt. Khi nhìn đến Lệ Vô Mệnh bên phải bên đùi chu sa nốt rồi sau. Miêu Thiên Hương xác nhận thân phận của nàng. Ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn đến Lệ Vô Mệnh truyền hình trực tiếp mau. Muốn đem quần liên hệ đi. Nhưng tay lại không còn khí lực. Cái mông đàn đàn lạnh tẩu tẩu. Dạ tỷ tỷ ngươi biết ông nội của ta cũng là người nhà họ Lệ sao? Lệ Vô Mệnh kinh ngạc vui mừng hỏi. Năm đó Lệ gia chết chẳng qua là chính chi. Còn có một chút bàng chi trốn khỏi một kiếp. Hắn cho là Miêu Thiên Hương là bàng chi. Cũng coi là hắn thân nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1438 thật trẻ tuổi nai nai. Miêu Thiên Hương nhìn Lệ Vô Mệnh ánh mắt của hết sức phức tạp. Nguyễn Anh Tư không nhịn được. Trước ngắt đầu. Nhìn thấy Lệ Vô Mệnh lông xù hai chân. Tức giận liếc mắt. Nàng ghét nhất chính là Mao. Cho nên hắn ghét ngoại quốc nam nhân. Trên người tất cả đều là Mao. Nhìn đến nàng cưỡng bách chứng phát tác. Thật sự muốn cho cạo rồi cái này đáng ghét ra hỏa lại cũng cùng ngoại quốc nam nhân như thế. Trưởng nhiều như vậy Mao. Khó trách như vậy làm người ta ghét ấn tượng đầu tiên. Không sai biệt cho lắm Diệp Thanh Thanh cũng không nhịn được. Nghiêng đầu qua. Lục mặt sầm mặt lại một cái tát dán lại rồi ánh mắt của nàng. Ngay cả dễ Mao cũng không nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh giận đến gặm mấy cái. Nhưng lục mặt bàn tay lại vẫn không nhúc nhích. Thấy nàng thật nóng này. Lục mặt chỉ phải nói trước xoay người Diệp Thanh Thanh nghe lời tranh đoạt thân thể. Lục mặt đi qua cho Lệ Vô Mệnh quần nói ra đi lên. Lệ Vô Mệnh cảm kích rơi nước mắt mà nhìn hắn. Người tốt A Miêu Thiên Hương vẫn nhìn người này. Ánh mắt quá tế nhị. Kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Nàng và Lệ Vô Mệnh giữa. Nhất định có quan hệ đặc thù. Dì Hương. Hắn không phải là ngươi người thân kia chứ Diệp Thanh Thanh đánh cách bữa mà. Thật ra thì nàng muốn hỏi là con tư sinh. Nhưng có chút không quá lễ phép. Lệ Vô Mệnh hết sức kích động. Trong mắt ngậm một chút xíu nước mắt. Thâm tình nhìn Miêu Thiên Hương. Tỷ tỷ. Ngươi thật sự là người nhà họ Lệ sao? Chính chi tuyệt đối không thể nào. Năm đó toàn bộ khiến Âm lão ruột giết chết. Có thể coi là bàng chi. Lệ Vô Mệnh cũng rất vui vẻ yên tâm. Dầu gì 500 năm trước là người một nhà. Bao nhiêu dính điểm thân mang một ít cố. Hơn nữa cái này đẹp đẽ tỉ tỉ nhìn lão có tiền. Xem ở 500 năm cộng một cái lão tổ tông phân thượng. Tổng hẳn chiêu đãi hắn một ngày ba bữa. Cho hắn cái gian phòng nhỏ ngủ đi nói không chừng sẽ còn cho hắn điểm tiền xài vặt gì đây. Lệ Vô Mệnh rất muốn tốt đẹp. Nhìn về phía Miêu Thiên Hương ánh mắt của cũng càng thêm tha thiết. Dương mắt. Cùng các ba cậu như thế. Miêu Thiên Hương khẽ thở dài. lời nói ra khiến Lệ Vô Mệnh tâm lạnh hơn phân nửa chặn. Ta không phải là người nhà họ Lệ, cũng không là tỷ tỷ của ngươi. Lệ Vô Mệnh mặt thoáng cái bụi, trong bụng mắng không ngừng. Đặc biệt con mẹ nó không phải là hắn thân nhân. Mới vừa rồi làm gì cùng nhìn tình nhân như thế nhìn hắn. Hại hắn uổng vui mừng một trận nhìn bẩn nhất tháp hồ đồ quần trắng. Lệ Vô Mệnh đau lòng không được. Tiền thí chân cũng không biết muốn trừ bao nhiêu. Cuộc sống của hắn phí A Miêu Thiên Hương lại nói rồi. Bất quá ta quả thật nhận biết gia gia của ngươi. Ngươi nên kêu bà nội ta. Băng hỏa lưỡng trọng thiên mùi vị. Lệ Vô Mệnh cuối cùng thưởng thức được. Mới vừa rồi là tỷ địa ngục. Bây giờ chính là cực lạc thiên đường. Hắn mắt lom lom nhìn xinh đẹp như hoa miêu thiên hương. Đầu lưới đà kết. Ngươi tuổi này không đúng ông nội của ta nếu không chết. Cũng sắp cổ hy rồi, nữ nhân xinh đẹp này nhiều lắm là cũng liền ngoài 30. Gia gia của hắn đều chết 25 năm. Miêu thiên hương khi đó ngay cả đại di mụ đều không đến. Chẳng lẽ gia gia của hắn hảo la lịa? Lệ Vô Mệnh không khỏi hoài nghi. Lão gia từ thời điểm chết, hắn tài trăm ngày, người nhà cũng đều chết hết. Quả thật không biết lão gia tử sở thích. Không đúng, thật có khối này đặc biệt yêu thích đây. Miêu Thiên Hương đắc ý cười duyên. Lệ Vô Mệnh ngốc sảng lấy lòng rồi nàng. Tâm lý đối với Lệ gia về điểm kia tử ngăn cách, rốt cuộc hoàn toàn thích hoài. Lệ gia đã tan thành mây khói, chỉ còn lại cái kẻ ngu si đời sau, mà nàng nhưng bây giờ là dối đưa tay. Là có thể xúi dục phong vân Miêu Thiên Hương. Nàng còn so đo cái gì, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn còn có chút ý khó dằn. Còn có chút võng nhiên nhược thất. Lệ Bách Diễm như vậy tinh thông tính kế, dáng dấp còn đẹp như thế, lại có cái Lệ Vô Mệnh như vậy loại đần độn tôn tử. Có thể thấy Lệ Bách Diễm phía sau cưới phu nhân, khẳng định chưa ra hình dáng gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1439 tá mệnh Miêu Thiên Hương ý khó dằn. Cũng chính là quấn quýt ở đây. Nếu lúc trước Lệ Bách Diễm cưới nàng, bằng vẻ đẹp của nàng cùng thông minh, sinh ra đời sau tuyệt đối so với Lệ Vô Mệnh cường mấy trăm. Hơn nữa Lệ gia có lẽ cũng sẽ không bị người mưu hại mà cửa nát nhà tan. Nhưng nàng cũng không biết Lệ Vô Mệnh nhị khuyết, nhưng thật ra là âm dư cố ý tạo nên. Hắn làm sao có thể sẽ đem con của cửu nhân dưỡng thành anh minh thần vũ? Lệ Vô Mệnh nội tâm quấn quýt không dứt, nhưng vẫn là rất cao hứng. Hắn còn ở trong tã lót, liền bị âm lão ruột lộng đi nuôi. Khi Lý Hồ Đồ Địa lớn lên đến 18 tuổi, vẫn luôn cho là hắn là sư phụ thương yêu nhất đệ tử. Bởi là những sư huyên đệ khác nếu như học không được, cũng sẽ bị âm dư nghiêm nghị trách phạt. Chỉ có hắn sư phụ cho tới bây giờ đều không phạt, chỉ làm cho hắn hết sức liền có thể. Cũng vì vậy, hắn mặc dù xếp hàng thứ hai, nhưng bản lãnh nhưng là trong 8 người kém nhất. Ngay cả trễ nhất nhập môn bệnh u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, tử, cũng có thể dễ dàng hạ độc được hắn. Nhưng hắn từ trước đến giờ tâm đại, chưa bao giờ sẽ thêm nghĩ. Cho đến có một ngày, Lệ Vô Mệnh trong lúc vô tình nghe được âm dư cùng đại sư tỷ Cơ Vô Tâm nói chuyện, tài ngoài ý muốn biết rõ thân thế của hắn. Sau khi hắn liền bắt đầu có ý điều tra Lệ gia, cũng may mắn tìm được Lệ gia một ít bàng chi, biết chuyện năm đó. Hắn vốn định tiếp tục ẩn núp ở âm dư bên người hỏi dò tin tức, nhưng lại ngoài ý muốn chúng Chu Tử ám toán. Ngay cả âm dư đều nhất thời không xứng với gia giải dược. Lệ Vô Mệnh trong lòng biết lão ruột này sẽ không hết sức cứu hắn, liền dự định tự cứu. Lúc này mới có hơi ca hành trình. Không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn, tìm được gia gia năm đó quan hệ rất tốt. Kêu bà nội đem ngươi kêu già rồi, hay lại là tỷ tỷ tốt. Lệ Vô Mệnh ha ha cười, nắm Miêu Thiên Hương chọc cho cười duyên liên tục, tâm tình càng phát ra tốt lắm. Ta biết gia gia ngươi thời điểm, cha mẹ ngươi còn không có bóng đây, Miêu Thiên Hương nói. Khiến Lệ Vô Mệnh một lần nữa trố mắt nghẹn họng, trợn cả mắt lên rồi. Bẻ đầu ngón tay liền như vậy nửa ngày, ngạc nhiên nhìn Miêu Thiên Hương. chẳng lẽ nữ nhân này cũng cùng âm lão dược như thế tá mệnh? Âm dư bề ngoài nhìn mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuổi thật lại không nhỏ rồi. Hơn nữa không biết đến hắn cụ thể có bao nhiêu tuổi. Ngay cả lớn nhất được âm dư tín nhiệm Cơ Vô Tâm cũng không biết. Nhưng có một lần sư môn tụ hợp lúc, âm dư lại nói lỡ miệng, nhắc tới canh tử năm, còn nhắc tới nghĩa hòa đoàn vào kinh. Nhưng âm dư chỉ nhắc tới một cái câu đắc thu, chuyển nói đến những lời khác đề. Lệ Vô Mệnh tính một chút, nghĩa hòa đoàn vào kinh canh tử năm chính là 1900 năm. Coi như âm dư khi đó là trẻ sơ sinh, bây giờ cũng phải 96 rồi. Hơn nữa nghe âm dư giọng, dũ tử thâm niên hắn khẳng định không phải là trẻ sơ sinh. Ít nhất có thể tự do hoạt động. Như vậy tính toán, âm dư khẳng định hơn trăm rồi. Nhưng hắn nhìn lại nhiều lắm là 40 mấy tuổi. Tinh lực thịnh vượng, thường xuyên sẽ còn kêu đại sư tỷ Cơ Vô Tâm đi theo giường. Cơ Vô Tâm trên danh nghĩa là âm dư học trò, nhưng trên thực tế lại là của hắn bạn gối chăn, cũng là lão dược người ngươi tín nhiệm nhất. Lệ Vô Mệnh còn tra ra đến, âm dư mặc dù có thể thanh xuân vĩnh trú, trừ hắn ra bồi bổ có linh khí đồ bổ bên ngoài, chủ yếu còn tại ở tá mệnh. Tá mệnh là một loại âm tổn tà thuật, cụ thể như thế nào thao tác Lệ Vô Mệnh không biết. Nhưng cách mỗi vài năm, âm dư cũng sẽ lấy được tuổi trẻ lực tráng nam tử. Chỉ một đêm, nam tử biến thành tóc bạc hoa dâm thây khô, mà âm dư lại tinh thần sáng láng. Lệ Vô Mệnh cho là Miêu Thiên Hương cũng giống như âm dư, biết cái này nhiều tà thuật, sinh lòng cảnh giác. Đánh chết hắn cũng sẽ không cùng những thứ này tà môn quái vật lui tới. Cho nhiều tiền hơn nữa cũng không được. Hắn chính là có nguyên tắc nhân. Miêu Thiên Hương nào biết người này chỉ như vậy chỉ trong chốc lát, lại bổ não nhiều như vậy. Nàng có thuật chú nhăn, cùng âm dư dĩ nhiên bất đồng. Nàng toàn dựa vào tiền chất. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh băng cơ tuyết ra mỡ, lúc này mới lại trẻ tuổi như vậy. Ta là người bạn của Gia Gia. Miêu Thiên Hương thuyết lời này lúc vẻ mặt hết sức phức tạp, tâm lý càng là bách vì quấn quýt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1441 không năm khó gặp thiên tài Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đơn giản giới thiệu Lệ Gia. Diệp Thanh Thanh nhiều hứng thú nhìn về phía Lệ Vô Mệnh, cảm thấy đáng tiếc. Lệ Gia phong thủy truyền thừa sợ chặt đứt, âm dư chắc chắn sẽ không dạy hắn phong thủy. Hơn nữa lão dược kia chính mình sợ cũng không hiểu. Lệ Vô Mệnh đột nhiên nghiêng đầu qua, hướng nàng khờ cười một tiếng. Chúng ta Lệ Gia phong thủy là huyết mạch truyền thừa, ta còn là có biết một hay. Hắn lúc còn rất nhỏ liền đối với phong thủy dịch kinh cảm thấy hứng thú. Hơn nữa âm dư cũng biết thuật phong thủy. Lệ Vô Mệnh cảm giác mình là xoa nhân có xoa phúc, cũng không đem thiên phú của hắn nói cho âm dư, cũng không khiến các sư huyên để biết rõ. Bởi vì hắn lúc ấy một lòng muốn học độc thuật, đối với thiên phú của mình cũng không vui, thậm chí còn cảm thấy là gánh nặng. Nhưng ở biết rõ thân thế sau, Lệ Vô Mệnh mới bắt đầu hệ thống học tập thuật phong thủy. Nhưng bởi vì không có lương sư chỉ điểm, hắn chỉ có thể gà mờ. Sau đó hắn liên lạc với Lệ Gia Bàng Chi, mới biết Lệ Gia phong thủy sở dĩ lợi hại là bởi vì Lệ Gia cách mỗi trăm năm đều sẽ có máu người mạch giác tỉnh, cũng chính là tục xưng thiên tài. Mà hắn chính là cách đó trăm năm khó gặp thiên tài. Mặc dù Lệ Vô Mệnh thật lòng cảm thấy hắn ly thiên tài kém một ngọn núi, đến nay ngay cả đơn giản nhất chắc cát hung đều vẫn là gà mờ, lúc linh lúc bất linh. Nhưng Bàng Chi lại một lòng nhận định hắn chính là huyết mạch thức tỉnh thiên tài, khiến Lệ Vô Mệnh rất là khó vì tình. Miêu Thiên Hương hơi biến sắc mặt, quát hỏi ngươi thức tỉnh huyết mạch Lệ Gia huyết mạch giác tỉnh? Nàng nghe Lệ Bách Diễm nói qua, Lệ Bách Diễm vô cùng tiếc nuối, bởi vì hắn cũng không giác tỉnh huyết mạch. Không nghĩ tới cái này nhìn ngây ngốc trêu chọc ếp, lại là trăm năm khó gặp thiên tài. Lệ Vô Mệnh xấu hổ gãi gãi sau ấp, ta tìm được Bàng Chi thân nhân, bọn họ thuyết ta thức tỉnh rồi, nhưng ta cảm thấy không quá đáng tin. Miêu Thiên Hương hoài nghi nhìn hắn, nàng cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Dĩ vãng Lệ gia thức tỉnh huyết mạch tổ tiên, người người kinh tài tuyệt diễm, anh tuấn phong lưu. Khối này trêu chọc ép nhìn ngang nhìn dọc nhìn lên nhìn xuống đều giống như cái tầm thường. Nguyễn Anh Tư lại hứng thú, la ầm lên: ngươi đắt là thiên tài, ta đây liền thi thi ngươi, coi cho ta một què đúng, coi là nhân duyên. Nhìn nàng lão công tương lai là dạng gì, Diệp Thanh Thanh trêu vẹo, được Nguyễn Anh Tư một cách liếc mắt. Lệ Vô Mệnh lắp bắp nói: ta đây thử một chút đi, âm thầm cầu nguyện. Thiên linh linh địa linh linh. Nhưng ngàn vạn muốn phù hộ hắn lần này khác xảy ra sự cố. Bằng không hắn nhưng mất thể diện chết. Lệ Vô Mệnh trước lẫn nhau Nguyễn Anh Tư trước mặt. Khen không dứt miệng. Vầng trán cao. Địa cắt tròn dày. Tai có thủy viên. Giỏi một cách đại phú đại quý vượng phu lẫn nhau. Nguyễn Anh Tư mặc dù ghét người này. Nhưng nghe khối này lời khen hay lại là vui vẻ. Thần giác lộ ra nụ cười. Trách mắng: đừng nói những thứ này lập lờ nước đôi nói. Bổn tiểu thư khẳng định đại phú đại quý. Còn cần phải ngươi coi là chỉ cần nàng không cờ bạc không chơi dai điếm không độc. Chỉ bằng nàng phong phú đồ cưới. Là có thể phú quý nhất sinh. Khối này đáng ghét ra hỏa nhất định là mở mắt nói bừa. Gương mặt là cực tốt. Bất quá cô nương ngươi cảm tình có chút không thuận. Nhưng thật bận rộn sao? Cuối cùng ngươi có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, tìm được giai tế. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư trao đổi ánh mắt. Lần này nói còn thật đáng tin. Nhưng không phải là cảm tình không thuận mà ngươi tính lại coi là. Nàng sau này giai tế là tình huống gì? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Lệ Vô Mệnh khó xử gãi đầu một cái: ta thử một chút, cô nương ngươi viết chữ tùy tiện viết cái gì đều được. Nguyễn Anh Tư một lòng muốn biết rõ mình có thể hay không làm Chu Thái Thái. Hết sức phối hợp viết một chữ. Là một phương phương chính chính tím chữ. Chính là tên Chu Tử. Xem ra cô nương này đối với Chu Tử thật là quyết một lòng đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1442 thao túng phú hào. Lệ Vô Mệnh bưng tường rồi nửa ngày. Tài lắp bắp địa phê chữ. Cẩu ngữ có nói: tử khí đông lai. Ngươi tương lai hôn phu định là tới từ Đông Phương. Lại thân phận tôn quý. Tím lên mới thôi cách muỗng. Cách muỗng người đao vậy. Là hung khí. Dừng cách muỗng mới thôi hung. Vì hôn phu của ngươi tình cảnh hôm nay hung hiểm. Nhưng gặp phải ngươi sau hội ngộ khó khăn có tường. Hắn dừng lại. Lại nói. Cũng không lắp bắp. Ngược lại có vài phần đại sư phong thái. Tím bên trong là yêu. Yêu người tiểu giã, tiểu tiểu hơi lớn, vì hôn phu của ngươi vóc người cao, thể trạng khỏe mạnh, là thân cao 8 thước bắp thịt của mãnh nam. Nói xong, Lệ Vô Mệnh lấy lòng cười cười, bây giờ cô nương đều thích bắp thịt mãnh nam. Hắn nói như vậy, cái này cọp cái khẳng định vui vẻ, hơn nữa từ mặt chữ nhìn lên, cọp cái tương lai hôn phu đúng là bắp thịt mãnh nam. Nói tóm lại, cô nương ngươi sẽ có cực tốt hôn phu. Chuyện nhà chuyện chăn gối đều không cần lo. Ha ha, hay ra Lệ Vô Mệnh còn chưa nói hết. Liền bị Nguyễn Anh Tư một cước. Thiếu chút nữa đạp hắn muốn chết nơi. Bị dọa sợ đến hắn bận rộn bưng chặt rồi bảo bối. Sợ hãi nhìn sắc mặt khó coi Nguyễn Anh Tư. Hắn lại nơi nào chiêu khối này cọp cái rồi hả? Rõ ràng hắn nói đều là lời khen tới. Ngươi tài lấy chồng bắp thịt mãnh nam, đánh chết ngươi một cái tên giang hồ lừa bịp. Nguyễn Anh Tư thở hổn hển, lại xông lên đạp chân. Nàng ghét nhất chính là bắp thịt mãnh nam. Mặc dù chính nàng là kim cương ba so với, nhưng nàng không có chút nào thích phòng thể dục những thứ kia to lớn mãnh nam. Nhìn liền phạm chán. Hay lại là tinh tế thon dài Chu Tử biến đổi hợp tâm ý của nàng. Nếu không ngươi viết nữa chứ? Lệ Vô Mệnh trên người không còn khí lực, không chạy nổi, chỉ có thể bị đánh. Viết cái sắm! Nguyễn Anh Tư căn bản không tin khối này tên lường gạt. Ở trên người hắn đạp mấy đá tài tiêu hỏa. Lại dám nguyền rủa nàng lấy chồng không được Chu Tử. Tức chết nàng! Diệp Thanh Thanh kéo lại nổi trận lôi đình Nguyễn Anh Tư. hướng Lệ Vô Mệnh vấn đạo hợp tác với Diệp Nguyên Chiết mua người của ta. Là Âm Lão Dược chứ ngoại trừ Âm Dư. Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới những người khác chọn. Nghiêm khắc nói là ta tứ sư đệ. Hắn đúng lúc ở hơn. Cả. Làm việc. Biết được ngươi đã đến rồi bên này. Vừa muốn đem ngươi lộng đi biếu Âm Lão Dược. Nhưng Diệp Nguyên Chiết thất bại. Tứ sư đệ đang suy nghĩ những biện pháp khác đối phó ngươi. Ta hiện buổi tối lèn tới. Cũng là muốn thông báo ngươi. Lệ Vô Mệnh biểu tình vô cùng chân thành. Diệp Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ. Ngươi tứ sư đệ ở nơi nào còn có âm mưu dù kế gì Lục Mặt hỏi. Âm Lão dù ở bên này có chàng nhà ở. Ở Vịnh Thiện Thủy. Tứ sư đệ có chuyện đều không cùng ta nói. Ta chỉ biết là hắn muốn bắt Diệp cô nương thân nhân lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Lệ Vô Mệnh nhắc nhở. Hắn vừa nhìn về phía Miêu Thiên Hương. Khẩn thiết nói Âm Lão dù cũng muốn xuống tay với ngươi. Hắn nhìn chúng của cải của ngươi. Muốn thao túng ngươi trở thành con rối. Miêu Thiên Hương vẻ mặt không thay đổi. Nhưng áng mắt băng hàn. Cười lạnh nói lão dù kia nghĩ thế nào thao túng ta. Lệ Vô Mệnh lắc đầu. Ta không biết. Âm Lão dù đã khống chế rất nhiều phú hào để cho hắn sử dụng. Cho nên hắn mới có tiền xài không hết. Ngươi nơi này hắn đã sớm muốn động thủ. Ta đoán hẳn sẽ đối với ngươi hạ độc. Lão dược này độc thuật rất lợi hại. Dì Hương ngươi nhất định phải cẩn thận. Âm Lão dược độc thuật quả thật rất lợi hại. Diệp Thanh Thanh không dám khinh thường. Miêu Thiên Hương lại hết sức ổn định. Vài chục năm gió to sóng lớn tới. Nàng dĩ nhiên sẽ không dễ dàng hù dọa. Hơn nữa nàng vào bến thức ăn. Đều là Miêu Thiên Hùng qua tay. Vấn đề không lớn. Cách nào phú hào đã bị lão dược kia khống chế Miêu Thiên Hương đối với khối này cảm thấy hứng thú hơn. Ta chỉ biết là một cái tên là Lý Triệu tên. Hắn mấy năm nay cho lão dược đưa không ít tiền. Những thứ khác không rõ lắm. Miêu Thiên Hương vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lý Triệu tên gọi nàng nhận biết. Là nổi danh cao su đại vương. Mấy năm này cử động quả thật có chút cổ quái. Nguyên lai là bị người thao túng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1443 bị bắt Miêu Thiên Hương khiến Miêu Thiên Hùng mang Lệ Vô Mệnh đi đổi quần áo. Người này mướn được quần áo chất liệu không kém thuyết. Nhỏ bé còn nhỏ. Rõ ràng là 170 nhỏ bé. Lại cứng rắn nhét vào hơn 180 đại người cao trên người. Chặt căng thẳng. Mông đít nơi ấy chống đỡ lưu viên. Tùy thời đều có thể tách ra. Tiếp tục đi khiêu vũ đi Miêu Thiên Hương nhìn rất bình tĩnh. Không hổ là trải qua tinh phong huyết vũ đồ hậu. Căn bản không đem Âm Dư coi ra gì. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở Âm Lão dù ở trong tối. Dì Hương ngươi đang ở đây minh, vẫn cẩn thận một chút tốt. Đừng lo lắng. Ta cũng không phải ăn chay. Miêu Thiên Hương trong mắt có lãnh ý. Ẩm có sát khí. Trong nội tâm nàng thật ra thì cũng không như mặt ngoài như vậy vân đạm phong khinh. Âm Dư danh tiếng nàng sớm có nghe thấy. Bất quá lão dược này từ trước đến giờ tại nội lục hoạt động. Không nghĩ tới lại đã sớm đem bàn tay đến Đông Nam Á. Diệp Thanh Thanh không nói thêm nữa. Miêu Thiên Hương so với nàng lợi hại mấy trăm lần. Nhất định sẽ có đối sách. Quay đầu nàng lại xứng nhiều thuốc giải độc. Dự phòng ngừa vạn nhất. Cửa Vi Ngọc Cương còn đứng. Nhìn thấy Miêu Thiên Hương lập tức được lòng địa cười. Miêu Thiên Hương khẽ cau mày. Thật ra thì lớn nhất được tâm ý của nàng hay lại là Diệp Tuân Mỹ. Ở trước mặt nàng tự tin tiêu sái. Không có chút nào ăn nói khép nép. Không giống nam nhân khác. Mặc dù đối với nàng tiểu ý nịnh nọt. Ăn nói khép nép. Nhưng nàng chính là không thích. Luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Nhưng Diệp Tuân Mỹ tuổi tác quả thật lớn. Không cách nào thỏa mãn nàng. Cho dù nàng lại trung ý Diệp Tuân Mỹ. Cũng không nguyện ý chịu đựng ba tô. Hơn nữa Diệp Tuân Mỹ còn liệt cực kỳ. Một biết rõ nàng cùng với Vi Ngọc Cương rồi. Liền chủ động nói lên chia tay. Một chút khoan nhượng cũng không có. Miêu Thiên Hương tiếc nuối thở dài. Tâm lý có chút bất xá. Diệp Tuân Mỹ quả thật mang cho nàng quá nhiều vui vẻ. khiến cho nàng thể xác và tinh thần thỏa mãn. So với hiện ở nơi này Vi Ngọc Cương cường mấy trăm lần. Nhưng Vi Ngọc Cương thiên phú dị bẩm cũng để cho nàng rất vui vẻ, ít nhất bây giờ nàng còn không có chán ghét. Trở về đến đại sảnh Miêu Thiên Hương, lại cùng Vi Ngọc Cương phiên phiên khởi vũ. Diệp Thanh Thanh không tâm tình nhảy, cùng Lục Mặt ngồi nghỉ ngơi. Nàng đang suy nghĩ Lệ Vô Mệnh lời khi trước. Lệ Vô Mệnh thuyết hắn tứ sư để muốn bắt thân nhân của ta lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Nhưng ta ba bọn họ ở Bình Giang, không ở bên này. A Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Lục Mặt nghĩ sơ nghĩ, đột nhiên đổi sắc mặt, là Diệp Tuân Mỹ. Cách đó tứ đồ để ở tại Vịnh Thiển Thủy, Diệp Tuân Mỹ bây giờ cũng ở nơi ấy, khả năng lớn nhất chính là hắn. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, bắt hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta uổng phí tâm cơ. Nàng chắc chắn sẽ không bởi vì lão kia cặn bã nam đi vào khuôn khổ, cách đó tứ sư để xem ra cũng là ngu xuẩn. Lòng của ngươi không cứng như vậy. Lục Mặt thật sâu nhìn nàng. Nha đầu này là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngoài miệng mặc dù mắng chửi lão cặn bã nam, nhưng nếu như Diệp Tuân Mỹ thật xảy ra chuyện, nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lòng ta cứng rắn như sắt. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng. Lục Mặt cho Diệp Tuân Mỹ gọi điện thoại nhắc nhở, nhưng vang lên chừng mấy âm thanh đều không nhân tiếp. Diệp Thanh Thanh nói có lẽ đi ra ngoài chơi. Diệp Tuân Mỹ phong lưu lang thang, sinh hoạt ban đêm từ trước đến giờ phong phú. Bây giờ chính là buổi tối hoàng kim đoạn, không ở nhà rất bình thường. Lục Mặt lại đánh điện thoại di động. Lần này cũng là có người nhận, là Diệp Tuân Mỹ bản thân. Thanh âm hay lại là uể oải. Điện thoại tại sao không ai tiếp, ta đánh nhiều lần. Lục Mặt trầm giọng hỏi. Ta ở tắm ha ha không nghe được. Ngươi có chuyện gì sao? Diệp Tuân Mỹ thanh âm đứt quảng. Quả thật có tiếng nước chảy truyền tới. Lục Mặt cùng Diệp Tuân Mỹ trò chuyện mấy câu, hỏi đều là nhiều bình thường chuyện nhỏ. Diệp Tuân Mỹ thanh âm của nghe rất mệt mỏi. Đánh cái thật to ngáp. Rót tắm tinh thần nhiều. Ta đi rót ly nồng cà phê uống. Buổi tối có so tài túc cầu. Không trò chuyện a được. Gặp lại sau. Lục Mặt cúp điện thoại. Nói với Diệp Thanh Thanh. Diệp Tuân Mỹ bị người bắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1444. Thật bị bắt. Diệp Thanh Thanh giật mình. Làm sao ngươi biết? Mới vừa rồi trong điện thoại lão cặn bã nam rõ ràng rất bình thường, không có nghe được chỗ không đúng. Làm sao sẽ bị bắt giữ? Diệp Tuân Mỹ lúc trước nói qua, hắn chưa bao giờ hội ở buổi tối uống trà cùng cà phê, bởi vì sẽ ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Cái thói quen này hắn đã giữ vững vài chục năm. Lục Mặt giải thích, dưỡng thành mấy thập niên thói quen, không thể nào biết đột nhiên thay đổi. Diệp Tuân Mỹ bên người nhất định là có nhân đe dọa, cho nên hắn mới có thể mịt mờ tỏ rõ chính mình thân ở nguy hiểm. Hơn nữa nếu như ở tắm, làm sao biết mang điện thoại di động? Còn có Diệp Tuân Mỹ đối với so tài túc cầu cũng không nóng lòng. Hắn thích là tennis, không thể là rồi nhìn so tài túc cầu thức đêm. Lục Mặt lại nói, thật chẳng lẽ Lệ Vô Mệnh tứ sư để? Diệp Thanh Thanh nghi ngờ hỏi. Hẳn là hắn. Diệp Tuân Mỹ hẳn sẽ điện thoại cho ngươi, chờ đi. Tứ sư để mục đích là Diệp Thanh Thanh. Hắn nhất định sẽ khiến Diệp Tuân Mỹ nghĩ biện pháp dẫn Diệp Thanh Thanh đi qua, lại chờ cơ hội bắt người. Quả nhiên không bao lâu, Diệp Tuân Mỹ điện thoại của đã tới rồi. Diệp Thanh Thanh chần chờ một hồi, nghe điện thoại, lạnh lùng nói chuyện gì? Thanh Thanh, ta đột nhiên đau dạ dày. Cách đó ngươi nếu là không có thời gian liền đừng tới đây rồi. Hay ra ngươi chính là cho ta đưa thuốc đi, không tiến muốn đau chết luôn. Diệp Tuân Mỹ lời nói không có mạch lạc. Diệp Thanh Thanh lúc này mới tin tưởng hắn là thực sự khiến nhân bắt. Bất quá khối này lão cặn bã nam coi như lương tâm chưa mất, cũng không hy vọng nàng đi qua, nhưng lại sợ chết, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Buổi tối ngươi cô gái cẩn thận chút, kêu người đồng bạn phụng bồi đến. A hay ra ta treo đau chết luôn. Diệp Tuân Mỹ đột nhiên cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh minh bạch ý tứ của hắn, là để cho nàng kêu Lục Mặc cùng đi. Không bao lâu, tin nhắn ngắn lại phát tới. Thanh Thanh, ngươi chính là khác gọi người. Tất cả mọi người rất bận rộn, khác phiền toái người ta. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, cái này rõ ràng cho thấy giặc cướp phát, hy vọng một mình nàng đi qua. Nàng nhanh chóng trở về tới, được, sau một tiếng đến. Trở về tin nhắn ngắn sau, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Lục Mặc trong mắt có nụ cười, trên mặt có nhiều nhiệt. Mạnh miệng nói, ta chỉ là muốn xác nhận có phải hay không Lệ Vô Mệnh tứ sư đệ. Lục Mặc cười một tiếng, không vạch trần nha đầu này khẩu thị tâm phi. Là hắn biết nha đầu này mạnh miệng mềm lòng, sẽ không thấy chết mà không cứu. Hiện trong quá khứ sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Không gấp, hỏi một chút tình huống. Lục Mặc tìm được Lệ Vô Mệnh, người này đổi bộ cao đính âu phục, thật vừa người, nhìn tinh thần rất nhiều, quả nhiên là nhân dựa vào ăn mặc. Lục Mặc kéo hắn đến chỗ yên tĩnh, hỏi thăm hắn tứ sư để tình huống. Ước chừng 40 mấy tuổi, gò má bên trái có nốt ruồi đen, còn có mao. Lệ Vô Mệnh cặn kẽ miêu tả tứ sư để tướng mạo, còn hảo tâm nhắc nhở hắn ở bên này có người giúp, các ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, ngươi sư đệ tỉ thí thế nào? Ngươi đại Lệ Vô Mệnh tài 25 tuổi, nhưng tứ sư đệ lại ngoài 40 rồi, nào có sư đệ so với sư huyên lão đạo lý. Chúng ta theo như nhập môn thời gian trước sau xếp hàng bối, ngoại trừ đại sư tỉ, ta là sớm nhất nhập môn, còn lại sư đệ đều so với ta buổi tối. Nhưng chỉ có bệnh u vinh quy quy to nơ gơm tử so với ta tuổi nhỏ, mấy vị khác sư đệ đều lớn hơn ta. Lệ Vô Mệnh giải thích, bệnh u vinh quy quy to nơ gơm tử chính là Hoa Tiểu Lâu đi, hắn bây giờ như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lệ Vô Mệnh cắn răng, giọng căm hận nói, dĩ nhiên cực tốt, hắn là âm lão ruột quý giá nhất học trò, làm sao biết không được sư đệ bên trong. Lớn nhất xem thường hắn đúng là Hoa Tiểu Lâu, bình thường nhìn thấy hắn chút nào không nửa điểm tôn kính, lôi kéo cùng khờ dại như thế. Hư trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1445 lương tâm chưa mất. Lệ Vô Mệnh biết được tứ sư đệ bắt Diệp Tuân Mỹ, chủ động xin đi hỗ trợ. Ta có thể giúp các ngươi phân tán hắn chú ý, bây giờ ta còn không cùng âm lão rượu vạch mặt. Trên mặt nổi hắn vẫn âm dư hảo đồ để đây. Miêu Thiên Hương biết được Diệp Tuân Mỹ gặp nguy hiểm, cũng không tâm tình khiêu vũ. Một ngày vợ chồng bách nhật ăn, huống chi là lớn nhất được tâm ý của nàng Diệp Tuân Mỹ, nàng dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Muốn phái đắc lực nhất Miêu Thiên Hùng hỗ trợ, giết gà kia phải dùng tới mổ châu đao. Thiên Hùng tỷ hay lại là phụng bồi dì Hương ngài đi, ta cùng Lục Mặc đi qua nhìn một chút tình huống. Diệp Thanh Thanh cự tuyệt, nhưng Miêu Thiên Hương giữ vững khiến Miêu Thiên Hùng đi theo, còn khác phái mấy cái thủ hạ đắc lực. Nàng là ở lại nhà chủ trì vũ hội. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư nói tiếng, liền rời đi Miêu chỗ ở. Miêu Thiên Hùng mặt vô biểu tình, mang theo mấy cách huyên để đi theo. Lệ Vô Mệnh nhìn thấy nàng liền chứng đau, nữ nhân này so với cọp cách biến đổi hung, là mẫu giả xoa. Diệp Tuân Mỹ ở là Lâm Hải biệt thự, chính là Miêu Thiên Hương đưa hắn chia tay bồi thường. Chưa tới vài chục năm, như vậy một tràng nhà ở ít nhất hơn 100 triệu, còn chưa nhất định có thể mua được tốt như vậy khu vực. Lệ Vô Mệnh trước leo tường đi vào cùng tứ sư để hội hợp. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Thanh Thanh tài nhẫn chuông cửa. Hồi lâu Diệp Tuân Mỹ tài tới mở cửa, thấy nàng thực sự một mình tới, tâm nhất thời lạnh hơn phân nửa chặn. Ta bây giờ tốt hơn nhiều, không phải là quá đau, nếu không ngươi trở về đi thôi. Diệp Tuân Mỹ vừa nói vừa nháy nháy mắt, quái mô quái dạng. Diệp Thanh Thanh minh bạch ý tứ của hắn, coi là lão già này có chút lương tâm. Nàng cố ý trầm mặt, mắng ngươi đầu óc có bệnh đi, khuya khoát để cho ta đưa thuốc, bây giờ lại để cho ta đi, trêu chọc ta rất có ý tứ, vừa mắng vừa vào cửa. Còn nắm Diệp Tuân Mỹ đẩy sang một bên, cố tự đi vào trong. Diệp Tuân Mỹ lòng như lửa đốt, ta muốn ngủ. Ngươi đi nhanh đi, ai ố ngươi làm sao đột nhiên biến hiếu thuận rồi, hắn bây giờ thật hy vọng nha đầu này giống như trước đây. Đối với hắn chết sống chẳng quan tâm. Nhưng hiếu thuận tới quá đột ngột. Diệp Tuân Mỹ làm rung động sau khi. Càng nhiều hơn vẫn lo lắng. Người ở bên trong người người đều là hung thần áp sát a, đi mau. Bên trong có người xấu. Diệp Tuân Mỹ vừa nhắm mắt. Không đếm xỉa đến. Hắn sống vài chục năm. Phú quý hưởng qua. Nữ nhân cũng không ít. Đủ vốn. Cháu gái nhân sinh tài vừa mới bắt đầu. Không thể hủy ở những người xấu kia trong tay. Quan trọng nhất là. Diệp gia huyết mạch không thể ít hơn nữa. Còn dư lại 5 cái. Một cách đều không thể thiếu a, mặc dù không nỡ bỏ chết. Nhưng Diệp Tuân Mỹ hai người cân nhắc. Vẫn là quyết định hy sinh chính mình bảo toàn Diệp Thanh Thanh. Nhưng đã muộn. Nhất cá diện lẫn nhau che lấp trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện. Đóng lại đại môn. Cười vô cùng ngang ngược. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, đã tới cũng đừng đi nữa. Trung niên nam nhân chính là tứ sư đệ. Lệ Vô Mệnh cũng đi ra. Chỉ Diệp Thanh Thanh nói, tứ sư đệ, lần này ngươi lập công lớn. Sư phụ nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Tứ sư đệ dương dương đắc ý. Khinh thường nhìn Lệ Vô Mệnh. Ta là sư phụ phân ưu là việc nằm trong phận sự. Không cầu tưởng thưởng. Nhị sư huyên lời nói này không có ý nghĩa. Lệ Vô Mệnh âm thầm cắn răng. Mẫu thân kéo con chim. Mấy người sư huyên để trong. Là thuộc cái này tứ sư để lớn nhất lòng tham. Nói đường đường chính chính. Không biết xấu hổ ha ha, tứ sư để dự định xử trí như thế nào nữ nhân này, Lệ Vô Mệnh hỏi. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy phòng khách có 5-6 cái lưu lý lưu khí nam nhân. Hẳn là tứ sư để mang tới người giúp. Khối này mấy người đã khi nàng là vật trong túi. Biểu hiện thập phần phách lối. Thậm chí ánh mắt còn mang theo nhiều nơi tà. Xem xét ánh mắt khiến Diệp Thanh Thanh chán ghét. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1446 xoay ngược lại tới quá đột ngột, tứ sư để cười âm hiểm mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Tựa như đang nhìn bảo bối một dạng, cách này cũng không nhọc đến nhị sư huyên quan tâm. Ta tự có chủ ý. Công lao của hắn quyết sẽ không khiến thằng ngu này cướp đi. Lệ Vô Mệnh cười khan mấy tiếng. Không truy hỏi nữa. Trong bụng lại cười lạnh không dứt. Tử Kỳ buông xuống còn dám ở trước mặt hắn phách lối. Lập tức đưa tên khốn kiếp này lên Tây Thiên. Những người này là người nào, Diệp Thanh Thanh lạnh giọng hỏi. Bọn họ là người xấu. Thanh Thanh ngươi đi mau, Diệp Tuân Mỹ đột nhiên đánh bật lửa. Hướng trần nhà ném lên. Nhất thời căn phòng có mưa. Lệ Vô Mệnh cùng tứ sư để giật nảy mình. Bọn họ còn không có thấy qua tân tiến như vậy bình chữa lửa. Trong lúc nhất thời sự chú ý bị hấp dẫn. Đi mau thừa dịp người xấu phân thần. Diệp Tuân Mỹ lôi Diệp Thanh Thanh chạy. Hắn thường xuyên kiện thân. Thân hình vô cùng linh hoạt. Nhưng tứ sư để phản ứng nhanh hơn hắn. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh vốn cũng không muốn chạy. Cho nên bọn họ lại bị bắt trở về. Diệp Tuân Mỹ ủ rũ cúi đầu. Ấy náy mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Đều là hắn làm liên lụy cháu gái. Ai còn muốn chạy, lão bất tử tứ sư để thủ hạ đá Diệp Tuân Mỹ mấy đá. Trên người mắc phải ướt như chuột lột như thế. Cóng đến run lẩy bẩy. Lệ Vô Mệnh cùng tứ sư để cũng sống vậy. Trên người ướt đẫm. Đồ gia dụng cùng trên sàn nhà cũng tất cả đều là thủy. Bất quá Diệp Thanh Thanh chạy nhanh. Tránh thoát. Trên người khô. Ngươi nghĩ bắt ta hiến tặng cho âm dư, Diệp Thanh Thanh lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Một chút cũng không bị bắt hốt hoảng. Tứ sư để phát giác có cái gì không đúng. Phổ thông nữ hài lúc này khẳng định sợ hãi sợ hãi. Họ Diệp này chả thế nào cùng người không có sao dạng. Mặc dù hoài nghi, nhưng tứ sư để cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn bên này 6-7 đại nam nhân. Diệp Thanh Thanh chỉ là một tiểu nha đầu. Còn mang theo cái tử lão đầu. Còn có thể đùa bỡn cái trò gì. sư phụ ta đối với ngươi có hứng thú. Ngươi nếu là ngoan ngoãn phục vụ sư phụ ta, không đúng sau khi ta còn muốn kêu sư mẫu của ngươi đây tứ sư để dọn nơi tà khinh bạc. Nhưng cũng nói hắn cũng không biết âm dư bắt Diệp Thanh Thanh mục đích. Có thể thấy âm dư thật ra thì đối với cái gọi là nội môn đệ tử, cũng không quá lớn tín nhiệm. Căn bản không nói thật. Xuất sinh Diệp Tuân Mỹ dẫn đến mắng chửi người. Cái này tứ sư đệ tuổi tác không nhỏ. Sư phụ hắn nhất định là tao lão đầu tử. Lại tiếu muốn hắn khi còn trẻ dung mạo xinh đẹp cháu gái. Phi lão bất tử mắng người hậu quả chính là lại bị đánh mấy bàn tay. Mặt bị đánh sưng. Nhìn thật tức cười. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Xem ra âm lão ruột đối với ngươi cũng không tín nhiệm mà. Ngay cả bí mật của ta đều không có nói cho ngươi. Ngươi đừng muốn khích bác thầy trò chúng ta cảm tình. Đem nàng bắt lại tứ sư để uống âm thanh. Mấy cách lưu lý lưu khí nam nhân vây quanh. Vẻ mặt lại không đếm xỉa tới. Cũng không đem một tiểu nha đầu coi ra gì. Động thủ đi Diệp Thanh Thanh đột ngột nói tiếng. Thân hình chợt lóe. Liền vọt đến huyền quan nơi. Nhấn chốt mở điện. Đèn trong nháy mắt diệt. Nhà một mảnh đen nhánh. Nhanh bắt người. Đừng để cho tiểu tiện nhân kia chạy. Ai nhị sư huyên ngươi trong bóng tối truyền đến tứ sư để tiếng kêu. Cuối cùng mấy tiếng ùm. Liền không có động tĩnh. Từ đầu đến cuối không cao hơn một phút. Đèn lại sáng. Diệp Tuân Mỹ sưởng sờ mà nhìn bỗng dưng nhiều hơn Lục Mặc cùng Miêu Thiên Hùng đám người. Tứ sư để cùng thủ hạ của hắn đều nằm trên đất. Không nhúc nhích. Xoay ngược lại tới quá đột ngột. Cùng nằm mơ như thế. Diệp Tuân Mỹ trố mắt nghẹn họng. Không thể tin được ánh mắt của hắn. Miêu Thiên Hùng lạnh lùng nói phu nhân lo lắng an nguy của ngài cố ý phái ta tới. Diệp Tuân Mỹ cảm động chừng mắt nhìn. Dĩ vãng xảo thiệt như hoàng. Nhưng bây giờ không phải sử dụng đến rồi. Một câu nói đều không nói được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1447 hung thần áp sát lệ vô mệnh ngươi lại dám phản bội sư phụ ngươi không muốn sống tứ sư để mặt đầy tức giận. Còn có không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi chính là lệ vô mệnh đánh lén hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Lệ vô mệnh khối này ngu xuẩn lại hội phản bội sư phụ. Lão tử liền phản bội. Ngươi không phục đến đánh lão tử a lệ vô mệnh tiểu nhân đắc chí. Hướng tứ sư để ngay cả đạp chừng mấy chân. Phách lối được không được. Lục Mặc ngăn hắn lại. Quát hỏi âm dư chuẩn bị làm sao khống chế Miêu Thiên Hương nếu như lệ vô mệnh nói là sự thật. Kia âm lão ruột khẳng định đã đối với Miêu Thiên Hương hạ thủ. Cái này tứ sư để ở hơn. Cả. Nói không chừng đúng là hắn đã hạ thủ. Tứ sư để ngạo nghễ cười lạnh, không nói tiếng nào. Lục Mặc cũng không cùng hắn nói nhảm. Ở trên người hắn chụp mấy cái. Tứ sư để đau đến lăn lộn trên mặt đất. Mồ hôi như mưa rơi. Nhưng này tư ngược lại ương ngạnh. Vẫn là không có lên tiếng. Đối với âm lão dường thật trung thành. Miêu Thiên Hùng hơi không kiên nhẫn. Móc ra nắm sáng lấp lóa đoạn đao. Nói với Diệp Thanh Thanh ngươi và Diệp tiên sinh tránh một chút. Nàng xuất thủ khẳng định máu tanh. Người bình thường nhìn không chịu nổi. Diệp Tuân Mỹ nuốt nước miếng. Hắn đã sớm nghe thấy Miêu Thiên Hùng hung danh. Không khỏi đồng tình mà liếc nhìn tứ sư đệ. Lôi Diệp Thanh Thanh chuẩn bị lên lầu. Còn nói với Miêu Thiên Hùng người này để cho ta ăn viên độc dược. Hỏi hắn muốn giải dược. Yên tâm Miêu Thiên Hùng lời ít ý nhiều, nửa chữ cũng không chịu nói nhiều. Diệp Thanh Thanh mặc dù đi theo lên lầu. Nhưng lại chỉ chịu núp ở cửa thang lầu. Nơi này có thể thấy rõ phía dưới. Nàng muốn nhìn Miêu Thiên Hùng là như thế nào ép cung. Khẳng định rất xuất sắc. Diệp Tuân Mỹ lo lắng Diệp. Thanh Thanh. Chỉ đành phải phụng bồi rút lại cửa thang lầu. Tâm lý có chút sợ. Hắn thật ra thì có chút choáng váng huyết tới. Hy vọng Miêu Thiên Hùng có thể ưu nhã ép cung. Khác làm bẩn hắn vừa mới lắp ráp tân địa bàn. Đếm tới ba, không chịu nói liền cắt ngươi một lỗ tai. Miêu Thiên Hùng một tay níu lấy tứ sư để tai trái. Băng hàn lưới đao dán chặt. Từng tia ý lạnh xuyên thấu qua vào. cóng đến tứ sư để run lẩy bẩy, nhưng vẫn là kiên cường bất khuất, quyết không bán đi sư phụ. A Miêu Thiên Hùng giơ tay chém xuống, trên tay nhiều cách lỗ tai, tứ sư để kêu thảm lăn lộn, tay che tai trái nơi, huyết từ hắn kẽ ngón tay rỉ ra. Nhìn thấy giật mình, sẽ cho ngươi 3 giây. Miêu Thiên Hùng tiện tay ném trong tay nửa lỗ tai, lại níu lấy tứ sư để tai phải. Tứ sư để đau đến suy nghĩ đều dán, phản ứng so với bình thường chậm rất nhiều, còn không có lấy lại tinh thần. Chờ đến không nhịn được, Miêu Thiên Hùng lần nữa giương lên đao, bên tai lạnh lẽo, đau nhức lần nữa đánh tới. Miêu Thiên Hùng trong tay lại thêm nửa lỗ tai. Sau lưng nàng Lệ Vô Mệnh mặt mũi trắng bịch, không tự chủ được lui về phía sau. Cái này mẫu giả xoa quá kinh khủng, hắn vẫn rời xa một chút an toàn hơn. Tứ sư để ngươi chính là chiêu đi, không còn chiêu sợ rằng ngay cả đản đản đều không giữ được. Lệ Vô Mệnh lòng tốt nhắc nhở, nói thế nào cũng là từ nhỏ một khối lớn lên, ít nhiều có chút cảm tình. Lệ Vô Mệnh không đành lòng nhìn tứ sư để được tội sống, còn không bằng đến thống khoái đây. Miêu Thiên Hùng thần sắc hơi động, ánh mắt lạnh như băng rời đến tứ sư để phía dưới. Hắn chợt cảm thấy chợt lạnh, không ngừng kêu khổ, trong bụng mắng Lệ Vô Mệnh không yên lòng, cố ý khiến mẫu giả xoa cắt bảo bối của hắn. Không muốn nói không việc gì, trên người của ngươi lẻ tẻ thật nhiều, ngạo mạn chậm cắt. Miêu Thiên Hùng ngồi chồm hổm xuống, mũi đao nhắm ngay tứ sư để bảo bối nơi, xem bộ dáng là thật định cắt trứng. Lần này tứ sư để không dám chần chờ, ở Miêu Thiên Hùng nâng lên cũng trước, lập tức chiêu. Ta nói Miêu Thiên Hương nhân tình à, bạc quang chợt lóe. Miêu Thiên Hùng đao hay lại là rơi xuống, mũi đao khều một cái, một cục thịt bị nàng quăng trên sàn nhà. Cửa thang lầu Diệp Tuân Mỹ không đành lòng nhìn thẳng, bị dọa sợ đến đóng chặt rồi mắt, âm thầm thương tiếc hắn sửa sang hoa mấy trăm ngàn, lại được sửa sang lần nữa rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1448 hồng nhan say tứ sư để lại sợ vừa đau, một chút cũng không dám giấu giếm. Miêu Thiên Hùng thần sắc trở nên lạnh, quát lên Vi Ngọc Cương, gần đây phu nhân chỉ cùng tên mặt trắng nhỏ này thân nhau. Chẳng lẽ tên mặt trắng nhỏ này là âm dư người, là ta ở Vi Ngọc Cương trên thân đã hạ hồng nhan say, chỉ cần giao hoan tất chúng độc. Tứ sư để biết điều giao phó. Diệp Tuân Mỹ cũng rút ra quát hơi lạnh, liền lăn một vòng nhảy xuống lầu. Chúng hồng nhan say là triệu chứng gì? Diệp Thanh Thanh đi theo xuống, sắc mặt kiều diễm, tinh lực thịnh vượng, giống như nhị bát thiếu nữ, nhưng chỉ có thể kéo dài 77-49 nhật. Tứ sư để lắp bắp nói, vừa nói ánh mắt tránh né. Sau 49 ngày thì như thế nào? Miêu Thiên Hương giơ lên đao. Lệ Vô Mệnh cướp trả lời, như vô giải thuốc, người chúng độc sẽ gặp một đêm bạc đầu, hình như lão ẩu. Hồng nhan không có ở đây, hắn độc thuật mặc dù không tốt, nhưng âm dư thành danh mấy loại độc dược hay lại là rõ ràng. Hồng nhan say chính là một loại trong đó. Tuy không có đến mức nhân vào chỗ chết, nhưng đối với nữ nhân mà nói, hồng nhan chết đi so với tử vong kinh khủng hơn. Nhất là coi xinh đẹp như sinh mạng Miêu Thiên Hương, âm dư một chiêu này thật là áp độc. Miêu Thiên Hương vì duy trì xinh đẹp, chỉ đành phải nghe theo âm dư, để cho hắn sử dụng. Giải dược đâu? Miêu Thiên Hùng vội hỏi. Tứ sư để lắc đầu, không có giải dược ở sư phụ nơi ấy. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Miêu Thiên Hương cùng Vi Ngọc Cương đã lui tới rồi một đoạn thời gian, không thể nào chẳng qua là đang đắp chăn ngủ làm thấy. Nhìn dáng dấp Miêu Thiên Hương đã trúng chiêu, vội vàng cho dì Hương kiểm tra cơ thể, Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Miêu Thiên Hùng vẻ mặt ngưng trọng, phu nhân chúng độc tin tức tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, nếu không phu nhân những đối thủ đó nhất định sẽ nhân cơ hội làm chuyện xấu. Đếm không hết nhân chờ nhìn phu nhân trò cười. Ngươi cho hắn xuống độc gì? Miêu Thiên Hùng chỉ Diệp Tuân Mỹ quát hỏi. Tứ sư để cầu xin tha thứ, ta lấy ra giải dược, tha ta một mạng chứ, lấy ra lại nói. Miêu Thiên Hùng giọng không cho cự tuyệt. Tứ sư đệ sắc mặt vui mừng, còn tưởng rằng nàng đáp ứng, lấy ra giải dược. Diệp Thanh Thanh nhận lấy, ngửi một cái mùi, không dám xác định, nắm giải dược đưa cho Lệ Vô Mệnh, ngươi xem một chút. Lệ Vô Mệnh chẳng qua là liếc nhìn, liền gật đầu nói người này sợ chết nhất, khẳng định không dám nói láo. Tứ sư đệ hận hận trợn mắt nhìn Lệ Vô Mệnh, chờ hắn sau khi trở về, định muốn bẩm báo sư phụ dọn dẹp sư môn, nắm khối này phản đồ ném đi Vạn Độc Quật. Diệp Tuân Mỹ trần chờ một hồi, nắm giải uống thuốc. Diệp Thanh Thanh thay hắn chắc mạch, trước xốc xích mạch tượng lắng xuống, quả nhiên là giải dược. Nàng hướng Miêu Thiên Hùng khẽ gật đầu, ta toàn bộ dặn dò, thả ta đi. Ta trở về yêu cầu sư phụ nắm hồng nhan say giải dược lấy ra, tứ sư để muốn dùng hồng nhan say giải dược làm mồi. Lệ Vô Mệnh vạch trần đạo chớ tin hắn, âm lão dược đã sớm mơ ước Miêu Thiên Hương tài sản, làm sao có thể buông tha. Thân phận của hắn đã bại lộ, tứ sư đệ quyết không có thể sống trở về. Phải chết. Lệ Vô Mệnh, ngươi chết không được tử tế, sư phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tứ sư đệ giận đến mắng to. Miêu Thiên Hùng giơ tay chém xuống, lại cắt lấy rồi tứ sư đệ đầu lưới. Om sòm thanh âm của nhất thời ngừng nghỉ. Tứ sư đệ máu me đầy mặt, ăn ăn à địa kêu, khiến cho nhân run sợ trong lòng. Trong phòng mùi máu tanh rất nồng. Diệp Thanh Thanh có chút chán ghét, bưng kín mũi, muốn biết Miêu Thiên Hùng hội xử trí như thế nào tứ sư đệ. Miêu Thiên Hùng tay không dừng lại đến tam hạ ngũ trừ nhị. Tứ sư đệ ánh mắt của mũi tất cả đều khoét xuống dưới. Người không ra người, ruột không ra ruột. Tất cả mọi người đều bị nàng tàn nhẫn kinh trụ. Chỉ có Lục mặt biểu tình rất bình tĩnh. Một cái tay còn bưng kín Diệp Thanh Thanh ánh mắt của âm lão ruột điện thoại của Miêu Thiên Hùng hướng Lệ Vô Mệnh quát hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1449 trao đổi bị dọa sợ đến run chân Lệ Vô Mệnh. Hồi lâu đều không phản ứng kịp. Bị Miêu Thiên Hùng hung áp trợn mắt nhìn mắt. Khối này mới lấy lại tinh thần, lắp bắp báo ra âm lão ruột điện thoại của. Không hiểu Miêu Thiên Hùng muốn làm gì. Tứ sư để co quắp trên mặt đất máu thịt me bét. Hắn mấy tên thủ hạ đã sớm hù dọa tê liệt, tự biết chắc chắn phải chết, tuyệt vọng được chết lặng. Miêu Thiên Hùng lấy điện thoại di động ra, gọi thông âm dư điện thoại của, cũng nhấn loa ngoài, tất cả mọi người có thể nghe. Chỉ vang lên mấy tiếng, điện thoại liền đường dây được nối. Lão tứ, chuyện gì? Âm dư giọng ôn hòa truyền ra. Nhưng rất nhanh âm dư liền ý thức được có cái gì không đúng, nghiêm nghị quát lên, ngươi là ai? Lệ Vô Mệnh dùng sức che miệng, không dám phát ra một chút thanh âm, sợ bị âm lão ruột phát hiện. Hắn đang còn muốn lão ruột nơi ấy làm vô gian đạo đây. Tứ sư để a a địa kêu lên, rất muốn cùng sư phụ thuyết Lệ Vô Mệnh là phản đồ, nhưng đầu lưới của hắn không có, chỉ có thể phát ra đơn giản âm tiết. Âm dư nghe được học trò thanh âm của án biết không ổn, giọng chậm lại, ta không chịu thua kém học trò ở các trong tay, ngươi như thế nào mới chịu thả người tứ đồ để? Mặc dù thiên phú không được, đáng quý ở trung thành, theo âm dư, trung so với trí quan trọng hơn. Năng lực của hắn đủ rồi, không cần quá nhiều thông minh thủ hạ, trung thành liền có thể. Tứ sư để huyết lệ hoành lưu, trên đất lăn qua lộn lại, màu trắng sữa cẩm thạch sàn nhà dính lên rồi loang lổ vết máu, còn có chút xông vào rồi trong khe hở. Diệp Tuân Mỹ không đành lòng nhìn thẳng. Miêu Thiên Hùng lạnh lùng nói, âm dư. Âm dư sửng sốt một chút, không nghĩ tới cuối cùng cái cô gái trẻ tuổi, hắn không hổ thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh liền đoán được thân phận của Miêu Thiên Hùng. Cười nói, Miêu đặc biệt giúp thật là thủ đoạn. Gần đây hắn an bài tứ đồ để đối phó Miêu Thiên Hương. Lão tứ thất thủ, cô gái trẻ tuổi dĩ nhiên là Miêu Thiên Hương tâm phúc Miêu Thiên Hùng rồi. Âm dư biết rõ Miêu Thiên Hùng xuất thủ tàn nhẫn, thủ hạ vô số nhân mạng, chỉ sợ lão tứ giữ nhiều lành ít. Muốn bảo ngươi học trò mệnh? Miêu Thiên Hùng hỏi. Có gì điều kiện chỉ để ý thuyết, chỉ cần tại hạ đủ khả năng. Giải dược. Có thể, ta phái nhân đưa giải dược, Miêu đặc biệt giúp chờ một chút. Âm Dư đáp ứng vô cùng dứt khoát. Miêu Thiên Hùng dứt khoát cúp điện thoại. Vừa mới treo, Lệ Vô Mệnh điện thoại di động liền vang lên. Lão công. Nghe điện thoại dịu dàng đáng yêu giọng nữ đột ngột vang lên, túc sát bầu không khí miễn cưỡng bị hóa tan. Lệ Vô Mệnh ngượng ngùng cười một tiếng, nắm điện thoại di động đi bên ngoài nghe điện thoại. Lão Dược vô cùng cảnh giác, trong phòng nhất định sẽ phát hiện không đúng. Không bao lâu, Lệ Vô Mệnh liền trở lại. Lão Dược để cho ta cho ngươi đưa giải dược, nhưng trong tay của ta cũng không giải dược. Lão Dược xử trá Diệp Thanh Thanh la lên. Lệ Vô Mệnh gật đầu, hắn để cho ta tùy tiện lộng điểm lừa bịp trước cứu ra tứ sư đệ. Trên đất tứ sư đệ tuyệt vọng nhắm mắt, đối với Lệ Vô Mệnh hận thấu xương, hắn lần này xem ra khó thoát tại kiếp rồi. Thiên Hùng tỷ, làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Miêu Thiên Hùng cười lạnh. Âm Dư gọi lại. Nàng nhận nghe điện thoại. Ta một vị đệ tử ở hơn. Cả. Hắn sẽ đem giải dược đưa tới. Thành ý của ta rất đủ. Miêu đặc biệt giúp có thể thả ta tứ đồ đệ chứ, giải dược thật giả còn không biết. Không thể thả nhân. Ta làm sao có thể nắm học trò tánh mạng đùa. Như vậy đi. Ngươi giam đưa thuốc đệ tử làm con tin. Như vậy có đủ thành ý chứ? Âm Dư nói lên nắm Lệ Vô Mệnh đổi tứ sư đệ. Diệp Thanh Thanh đồng tình nhìn về phía sắc mặt tái xanh Lệ Vô Mệnh. Thật là không khai âm lão dược thích đây, đồng ý. Miêu Thiên Hùng không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Cái lão dược này căn bản không thành ý ra giải dược. Nàng được nghĩ biện pháp khác. Phu nhân nơi đó không kéo nổi rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1450 sắc bén. Miêu Thiên Hùng, Thiên Hùng tỷ, ngươi thật muốn đem hắn trả lại cho âm lão dược? Diệp Thanh Thanh hỏi. Tứ sư để mặt lộ vui mừng. Còn tưởng rằng Miêu Thiên Hùng sợ sư phụ hắn. Nhưng hắn rất nhanh liền biết rõ mình suy nghĩ nhiều quá. Miêu Thiên Hùng hỏi Lệ Vô Mệnh. Hồng nhan say giải dược ngươi có thể xứng sao? Lệ Vô Mệnh có chút thụ sủng nhược kinh. Hận không được trả lời có thể. Nhưng thật đáng tiếc, không biết. Chúng ta tám người sư huyên đệ, chỉ có đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ hồi xứng giải dược, những người khác không học được. Lệ Vô Mệnh giải thích muốn kiếm về chút mặt mũi. Miêu Thiên Hùng nghe một chút còn có hai người có thể xứng. Án thở phào nhẹ nhõm. Ghê gớm, nàng đi nắm người đại sư kia tỷ cùng tiểu sư đệ chộp tới. Không cần yêu cầu âm lão dược. Nàng xem hướng trên đất tứ sư đệ. Ánh mắt lạnh giá. Tựa như nhìn người chết. Tứ sư đệ sợ hãi lui về phía sau. Nhưng nhà tổng cộng liền hơi lớn như vậy chỗ ngồi. Không thể lui được nữa. Miêu Thiên Hùng đến gần hắn. Bạch quang chợt lóe. Trong tay nhiều nửa cái cánh tay. Chính là tứ sư đệ. Lục mặt kịp thời bưng kín Diệp Thanh Thanh ánh mắt của. Không nhìn thấy máu tươi như chú cảnh tượng. Nhưng trong phòng huyết tinh khí nặng hơn. Khiến nhân chán rét. Tứ sư để ngay cả tiếng kêu thảm thiết. Miêu Thiên Hùng thở ơ không động lòng. Lại chém một đao. Một con khác cánh tay cũng cắt. Lệ Vô Mệnh cùng Diệp Tuân Mỹ đều không nhẫn nhìn lại. Bối tranh đoạt thân thể. Cắt như vậy toàn chơi đùa. Còn không bằng một đao kết quả thống khoái đây. Thiên Hùng tỉ. Thuốc cầm máu. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách xuất ra thuốc cầm máu. Ném tới. Nàng đại khái đoán được Miêu Thiên Hùng muốn làm cái gì. Quả nhiên không ra nàng đoán. Miêu Thiên Hùng cho tứ sư để vẩy thuốc cầm máu sau. Lại đem hắn cặp chân cũng cắt. Diệp Thanh Thanh thuốc cầm máu hiệu quả rất linh nghiệm. Tứ sư để chỉ còn lại một đống thịt. Nhưng còn kéo dài hơi tàn. Còn lại một hơi thở. Đừng sợ, cách này thì đưa ngươi về nhà. Miêu Thiên Hùng thu hồi đao. Tứ sư để bây giờ vừa câm vừa điếc lại mù. Tay chân cũng mất. Coi như đưa trở về cũng không phải sử dụng đến. Lấy âm dư lương bạc. Há sẽ dễ dàng tha thứ một cái phế vật ở bên người. Nàng áp độc trình độ, so với âm dư chỉ có hơn chớ không kém. Lệ Vô Mệnh nôn ở mấy tiếng. Cùng Miêu Thiên Hương nhận nhau hoan hỉ tan thành mây khói. Thủ hạ áp như vậy cay. Có thể thấy Miêu Thiên Hương cũng không phải ăn chay niệm Phật chủ. lưu lại nơi này hai cái mỹ nữ thân rắn một bên. Chỉ sợ tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Hay lại là lợi dụng đúng cơ hội lưu đi. Miêu Thiên Hùng lau sạch tay. Đối thủ hạ phân phó nói ám toán lão dược đưa đi nàng lại lấy giấy bút. Quét quét viết mấy chữ. Nhét vào tứ sư để trong quần áo. Để cho thủ hạ kéo đi nha. Mấy cái này xử lý như thế nào? Thủ hạ chỉ trên mặt đất sủi lơ mấy người hỏi. Miêu Thiên Hùng nhìn cũng chưa từng nhìn. Lạnh lùng nói ném tới hải phận quốc tế làm mồi cho cá không muốn tha mạng. A mấy người thê thảm tiếng cầu xin tha thứ dần dần biến mất. Rất nhanh bị Miêu Thiên Hùng thủ hạ kéo đi rồi. Nhà trở nên trống không. Mùi máu tanh trên không trung càng ngày càng dày đặc. Quả thực thật không tốt văn. Chuyển sang nơi khác ở đi, ta khiến nhân sửa sang lần nữa. Miêu Thiên Hùng hiểu Diệp Tuân Mỹ bệnh thích sạch sẽ. Diệp Tuân Mỹ vẻ mặt nóng này. Nhà ở không việc gì. Thiên hương trên người độc làm sao bây giờ? Đều nhanh đã qua một tháng rồi. Miêu Thiên Hương cùng cái kia họ Vi mặt trắng nhỏ cấu kết trưởng thành nữ phạm đều gần một tháng. Hồng nhan say thời hạn là 49 ngày. Mắt thấy liền sắp tới. Hắn nào còn có dư sàn nhà. Vợ chồng không làm được tình nghĩa lại vẫn còn ở. Diệp Tuân Mỹ đối với mỗi một vị chia tay bạn gái đều quan tâm có thừa. Chỉ ngoại trừ Đường Ngọc Phẩn. Mà Miêu Thiên Hương ra tay với hắn phóng khoáng. Diệp Tuân Mỹ dĩ nhiên càng quan tâm một ít. Thấy phu nhân lại nói. Miêu Thiên Hùng rất trầm, nàng được thương lượng với phu nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 49 chương 1451 tử kỳ buông xuống. Diệp Tuân Mỹ đi theo đám bọn hắn trở lại Miêu chỗ ở. Miêu Thiên Hùng gọi điện thoại trước. Vũ hội đã kết thúc. Người giúp việc đang dọn dẹp đại sảnh. Miêu Thiên Hương nhìn thấy Diệp Tuân Mỹ có chút kinh ngạc. Bên người nàng Vi Ngọc Cương vẻ mặt cũng không được tự nhiên. Diệp Thanh Thanh hướng hắn quan sát. Trước không nhìn kỹ. Nhưng bây giờ lại phát hiện. Người này giữa chân mày ẩn có màu xanh. Là triệu chứng trúng độc. Đi thư phòng nói đi. Miêu Thiên Hương dẫn đoàn người đi nàng thư phòng sang trọng. Vi Ngọc Cương tự giác đứng ở cửa. Căn bản không muốn đi vào. Hắn đối với Miêu Thiên Hương bí mật một chút cũng không có hứng thú. Biết được càng nhiều. Bị chết cũng càng nhanh. Hắn thời gian quý báu còn kiếm nhiều tiền như vậy. Làm gì không nghĩ ra tìm chết. Ngươi cũng tiến vào. Miêu Thiên Hùng lạnh lùng nói. Vi Ngọc Cương run lập cập. Không dám chống lại. Ngoan ngoãn tiến vào. Cũng không dám ngồi. Sát góc tường đứng. Thở mạnh cũng không dám. Miêu Thiên Hùng mang tứ sư để hạ độc sự đều nói hết. Một chút đều không giấu giếm. Miêu Thiên Hương vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Còn có mấy ngày nhiều lắm là 20 ngày. Thời gian còn rất sung túc. Miêu Thiên Hương cười một tiếng. Nhìn về phía mặt như màu đất Vi Ngọc Cương. Ánh mắt sắc bén khiến hắn hai chân như nhũn ra. Không tự chủ được đi xuống. Nghĩ đến chính mình không giải thích được chúng độc. Nước mắt liền chảy xuống. Ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Ta có thể chết hay không? Phu nhân ngươi mau cứu ta. Ta không muốn chết. A Vi Ngọc Cương tê liệt ngồi dưới đất. Càn rỡ khóc. Một tháng trước hắn còn đang vì mình khoản tiền gửi ở ngân hàng đột phá 6 cái linh ăn mừng. Còn chuẩn bị nắm phú bà đưa lễ vật quý trọng bán. Gom tiền mua chàng hảo nhà ở. Đem hắn nông thôn cha mẹ già tiếp vào thành hưởng phúc. Cũng tận tan hiếu tâm. Nhưng bây giờ hắn còn không biết có thể sống mấy ngày đây. Vi Ngọc Cương hô thiên thượng địa. Nước mắt nước mũi dán mặt đầy. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Miêu Thiên Hương chây cau mày. Nàng lại sẽ cùng loại này kinh sợ bao lên giường. Quá mất mặt rồi lại khóc cắt đầu lưới ngươi. Miêu Thiên Hùng quát một tiếng. Vi Ngọc Cương lập tức im miệng. Chiều chiều ế ế. Cùng tiểu tức phụ như thế. Nhưng cũng không dám hử lên tiếng. Thanh Thanh ngươi cho hắn nhìn một chút. Miêu Thiên Hương nói. Diệp Thanh Thanh sớm chờ. Đi tới cho Vi Ngọc Cương chắc mạch. Mạch tượng hỗn loạn. Hơn nữa sắc mặt ẩn hàm màu xanh. Chúng độc thời gian không ngắn. Lệ Vô Mệnh nói chúng hồng nhan say nam tử. Sau lưng nơi hội có một đảo hồng tuyến. Miêu Thiên Hùng một cái xé sách Vi Ngọc Cương quần áo. quả nhiên sau lưng nơi một cái tế tế hồng tuyến. Không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Lệ Vô Mệnh chỉ hồng tuyến nói chỉ cần lan tràn đến nơi này. Chính là tử kỳ. Hắn chỉ vị trí cách hồng tuyến còn có một chỉ không tới. Vi Ngọc Cương không thấy được sau lưng. Càng là cuống cuồng. Khóc vấn đạo ta còn có mấy ngày. Nói cho ta biết cái đúng số chứ dầu gì khiến hắn có thể có mấy ngày chuẩn bị. Ngân hàng Trương Mục mật mã phải nói cho cha mẹ già. Lại đem vật quý trọng bán tất cả. Đổi thành tiền mặt cho cha mẹ giữ lại dưỡng lão. Nhiều tiền như vậy đủ cha mẹ già nửa đời sau toàn được nhậu nhẹt ăn ngon rồi. Về phần sáu gia hương hỏa. Vi Ngọc Cương cũng không lo lắng. Hai cái huyên đệ đều sinh đại tiểu tử mập. Hương hỏa thật vượng. Nghĩ như vậy hắn thật giống như cũng không cái gì tiếc nuối. Nhưng là hắn thực sự không muốn chết a, hắn tài năm vừa mới 28. Trẻ trung khỏe mạnh thời điểm tốt. Chết nhiều lắm thua thiệt. Mau cứu ta. Ta không muốn chết ô ô ô, ta còn chưa khỏe hảo hiếu thuận ba mẹ đâu. Vi Ngọc Cương xin xỏ bi khóc. Ôm Miêu Thiên Hương bắt đùi. Chết đều không buông tay. Miêu Thiên Hương chây địa đá văng người này. Đối với Miêu Thiên Hùng phân phó nói nghĩ biện pháp nắm âm dư lớn nhỏ hai học trò trộp tới.